Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 1441, quần tinh lạc hạ quang hoa thiểm. 1. Ngay tại thời điểm Lạc Ly được mọi người chúc mừng, ở hồn kiệt môn nơi xa kia, có một lão già xa xa quan sát chỗ này, kinh thán nói: thiên kiếp đáng sợ như thế, xem ra cái gọi là Hỗn Nguyên Tông này phải trừ bỏ, bằng không hồn kiệt môn chúng ta tất nhiên tai ương. Ở phía trên đại lục nơi xa kia, từng cường giả cũng là hướng về chỗ này quan sát. Vô số cường giả hạ đạt mệnh lệnh, lập tức điều tra chỗ nào xuất hiện thiên kiếp. Đây là người nào mạnh như thế, lập tức tìm được. Tìm được hắn, có thể lôi kéo thì lôi kéo không được, diệt sát. Ở trung tâm linh thổ hồng hoang giới, trong thiên long thành cao cao, đột nhiên một pho tượng kim long mở bừng mắt. Đây là tiên niệm tiên nhân hàng lâm. Ở bên trong hư không không xa Ly Không Đảo, Xích Cước đại tiên không nhịn được mỉm cười. Thiên kiếp của Lạc Ly dẫn phát vô số người quan sát, đại hí dần dần kéo ra tấm màn che. Lạc Ly tấn thăng cảnh giới hợp đạo. Cùng với sự tấn thăng của hắn, lão bất tử, trung gian nhân, thanh trúc mai kia cũng nhanh chóng tấn thăng cảnh giới hợp đạo. Bọn họ nói một cách chính xác, không phải tấn thăng, mà là khôi phục. Lúc bọn họ mới sinh ra là cảnh giới hợp đạo, nhưng mà cùng với thiên địa nguyên khí giảm bớt, cảnh giới của bọn họ cũng dần rớt xuống. Bây giờ cuối cùng cũng khôi phục lại thực lực ban đầu, nhưng mà bọn họ muốn tấn thăng cảnh giới đại thừa lại phải cần tự mình tu luyện. Ba người hồi phục thực lực, trung gian nhân đến báo: tông chủ, dưới sự chỉ huy của ta, chúng ta đã ở bên ngoài Ly Không Đảo bố trí một bích thủy kim than tạ không trận, lấy Ly Không Đảo làm trung tâm, 13,000 dặm thiên địa làm trận bàn. Chỉ cần đối phương tới cách Ly Không Đảo chúng ta khoảng 3,000 dặm là ta có thể kích hoạt đại trận này. Đại trận này không có lực sát thương, nhưng mà lại có thể khiến đối phương chia ly phân tán, khiến bọn họ không thể hợp cùng một chỗ. Như vậy bốn người chúng ta có thể chia ra tập kích, nhất nhất tiêu diệt bọn họ. Lạc Ly gật đầu, nói: tốt, làm tốt lắm. Trung gian nhân lại nói: nhưng mà vì đề phòng vạn nhất, ta đề nghị tông chủ mua một túi linh ẩn, đem 8 đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, còn cả những dẫn chúng này nữa, bảo vệ bọn họ. Đám người Lạc Ly đều xây thành tiên vực. Tiên vực sổ hình một khi thành, thứ nguyên không gian đó sẽ mất đi tác dụng, không cách nào giấu con người. Chỉ có tấn thăng hư tiên mới có thể lấy lại công năng thu người. Túi linh ấm này giống như túi linh thú, có thể cất chứa sinh linh, có thể đem đệ tử và dân chúng thu vào đó, tránh để cho bọn họ bị trì ngư tiêu diệt. Lạc Ly gật đầu, nói: túi linh ẩn này hình như không đắt lắm, cũng chỉ là mấy trăm tiên châu, ngươi đi mua một cách đi. Trung gian nhân nói: vâng. Hắn bắt đầu kết nối tế đàn, đến rất nhiều thương hội trong tiên giới để mua túi linh ẩn. Rất nhanh hắn đã mua được. Đợi đưa hàng đến, nhưng mà trung gian nhân quay về, vẻ mặt đầy chần chừ, hắn nói với Lạc Ly: tông chủ đại nhân, dường như tiên giới có đại sự gì đó. Lạc Ly sửng sốt, hỏi: làm sao vậy? Trung gian nhân nói: ta cũng không biết, nhưng mà cảm giác thương hội không ổn lắm, tiên giới có thể sẽ xảy ra đại sự đó. Lạc Ly vô cùng tò mò, cũng kết nối tế đàn, tùy ý tìm được một thương hội, lập tức cảm giác được tiên giới quả thực như xảy ra chuyện gì đó. Thật ra đây là chuyện của tiên giới, không liên quan gì đến Lạc Ly. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lạc Ly còn có một loại cảm giác kỳ quái. Chuyện này có liên quan đến tự thân sinh sản, nhưng mà ở thương hội khác, Lạc Ly không thăm dò được cái gì khác. Vì thế đi tới Ngọc Tiêu Điện Phủ, cầm lấy du đăng, dẫn lão già đến. Nghe Lạc Ly tò mò hỏi, lão già khinh thường nhìn hắn, nói: các ngươi khiến ta không biết phải làm sao. Một đám phàm nhân nho nhỏ quan tâm đến chuyện của tiên giới, đúng là nhàm chán. Lão giả này tuy mạnh miệng nhưng mà một đoạn thời gian trước, Lạc Ly đã phát hiện Ngọc Tiêu Điện phủ này có rất ít người đến. Lão giả này rất cô đơn, rất thích nói chuyện phiếm với người khác. Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng mà lão giả kia liền nói, có thể có đại sự gì chứ? Chẳng qua là âm dương, thái huyền, u minh kia giúp tên gia hỏa đó liên thủ phá một đại thế giới ở khí vật giới, đánh cướp quay về mà thôi. Đây là tiên giới 8.000 năm qua lần đầu tiên đại thế giới khí vật giới bị phá. Tất cả mọi người đều muốn qua chia phần mà thôi. Trong lời nói mang theo sự chế nhạo vô cùng. Nghe lên nghe như không chút để ý nhưng Lạc Ly vẫn cảm nhận được ba phần hương vị hâm mộ. Âm dương, thái huyền, u minh, phải biết rằng đây đều là thế lực lớn trong tiên giới, khí vật giới. Lạc Ly nhìn không được hỏi, khí vật giới, tiên trưởng, đó có phải là một trong cửu giới? Lão giả gật đầu nói, đúng, chính là một trong cửu giới. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, Có lẽ chuyện này có liên quan đến các ngươi đó. Tiểu tử, trở về chờ kiểm bảo bối đi. Xích Cước, đứa nhỏ này, khó cho nó nói xong. Hắn vung vung tay, Lạc Ly đành rời khỏi Ngọc Tiêu Điện phủ, trở về tế đàn. Lạc Ly nhíu mày, câu cuối cùng của lão giả là có ý gì, cái gì kiểm bảo bối? Đột nhiên, hắn nghe bên ngoài có người hô, mau nhìn, mau nhìn, trên trời là cái gì kia? Đây là giọng nói của Trương Thế Kỳ, một trong 8 đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông. Trương Thế Kỳ này xem như là ổn trọng nhất. Hắn kinh hô như vậy, đương nhiên là có chuyện. Lạc Ly nghe lời này, lập tức rời khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhất thời cũng rất kinh ngạc. Chỉ thấy trên 9 tầng trời kia, dường như vô số sao băng xuất hiện, nổ vang đánh xuống mặt đất. Vô số sao băng này gần như là che kín bầu trời trở nên hắc ám âm trầm. Cái này, đây là làm sao vậy? Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều ngây ngốc nhìn. Bọn họ chưa từng xem qua tình cảnh này. Tất cả mọi người đều yên tĩnh không nói được lời này. Khó có thể tin tưởng. Đột nhiên Lạc Thủy Thanh ở bên ngây ngốc hô, đổ rác rồi, đổ rác rồi. Trong trời đất yên tĩnh nơi đây, giọng nói này vô cùng rõ ràng. Vật rơi xuống kia dần dần tiếp cận mặt đất. Lúc này đám người Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn từ trên trời rơi xuống, lại không rơi xuống Nam Hải hải vực, giống như rơi xuống một thế do khác. Xem ra tai nạn này không liên quan gì đến đám Lạc Ly bọn họ. Ngàn vạn sao chổi kia rơi xuống, nhưng mà lại không nổ vang trời đất như trong tưởng tượng, phá diệt thế giới. Bên kia rất là bình tĩnh, rơi xuống thì rơi xuống, rất là bình thường. Sao chổi kia rơi xuống kéo dài một thì thần, chẳng xảy ra chuyện gì cả, tất cả đều bình thường. Đột nhiên, Lạc Ly cảm giác được ở đại lục nơi xa kia truyền tới một tiếng giống to. Sau đó, mơ hồ có làn sóng rung rung truyền tới, mặt đất bắt đầu rung động ầm ầm ầm. Rất là mỏng manh, cũng chỉ có Lạc Ly có thể cảm nhận được, nhưng mà xác thực là có. Chương 1441, quần tinh lạc hạ quang hoa thiểm 2. Theo sự rung chuyển kia, mưa sao băng kia còn đang rơi xuống, hình như xuất hiện rối loạn. Lúc này bên trong minh bài thân phận của Lạc Ly truyền tới một giọng nói, tất cả nhân tộc chú ý, chú ý, tình huống khẩn cấp, tình huống khẩn cấp, lập tức thu thập hành lý, có lẽ thiên địa sắp trọng tổ, mọi người chuẩn bị vượt giới tị nạn. Giọng nói này Lạc Ly nghe ra chính là giọng nói của Xích Cước đại tiên. Sao lại thế này? Trương Thế Kỳ kia đột nhiên hô, đây là thiên địa trọng tố, ta nghe trưởng bối nói qua, mặt đất dưới chân chúng ta vạn năm trọng tố một lần, nhưng mà hình như còn chưa đến vạn năm, lúc này mới 8.000 năm, sao đã có thiên địa trọng tố rồi? Nhất thời, Lạc Ly đã biết, lập tức rõ ràng. Khi ấy Tần Chiêu Nghi đã nói, linh thổ hồng hoang giới này chính là bãi rác của tiên giới. Những đồ vô dụng của tiên giới đều ném xuống dưới này. Những thứ vô dụng với tiên nhân nhưng mà đối với phàm nhân có lẽ lại giá trị liên thành, coi như là một loại cơ duyên. Tiên giới kia cướp đoạt một khí vật giới đại thế giới, thứ đồ vô dụng với tiên nhân, liền ném vào linh thổ hồng hoang giới này. Đây chính là nguồn gốc của sao băng đầy trời kia. Nhưng mà dường như trong quá trình này xuất hiện sự cố gì đó, cho nên có thể khởi động nhân tộc tị nạn, trọng tố thế giới, trở về hồng hoang. Đây cũng là lai lịch của hai chữ hồng hoang trong linh thổ hồng hoang giới. Cái này cũng không tốt. Lạc Ly lập tức duỗi tay ra, đem hỗn nguyên đạo tràng thu vào trong tiên vực của mình. Đây chính là tác dụng của đạo trường tiên phủ. Cho dù linh thổ hồng hoang giới trọng tố, chỉ cần thu hồi đạo trường tiên phủ này, trọng tố xong lại thả ra, tất cả đều không tổn thất gì cả. Nhưng phàm nhân bình thường lại không được. Có pháp bảo chứa vật có thể chứa được một số gia đương, còn lại phải bỏ hết. Nhất thời tất cả mọi người bắt đầu trở nên bận rộn, thu dọn gia sản của mình. Vạn nhất thiên địa trọng tố, tất cả quy nguyên, không thể mang đi, đều là công cốc. Ngay tại lúc này, mưa sao xa kia ầm vang một tiếng, chính là hỗn loạn, hóa thành vạn ngàn sao băng, bay về bốn phương tám hướng. Trong đó rõ ràng có hàng ngàn hào quang bay về phía địa vực Nam Hải. Hào quang này càng lúc càng gần, ầm ầm đánh xuống, có rơi xuống trên biển lớn, lập tức khiến sóng gió động trời, có rơi xuống trên hải đảo. Nhất thời ầm ầm nổ vang, trong đó có khoảng 10 đảo hào quang lướt qua bầu trời ly không đảo, rơi xuống hải vực nơi xa. Nơi rơi xuống kia cách ly không đảo không đến trăm dặm. Trong minh bài thân phận kia lại truyền tới một giọng nói: cảnh báo giải trừ, cảnh báo giải trừ. Nguy hiểm đã qua, không phải thiên địa trọng tố, không cần thiên địa trọng tố. Làn sóng rung rung từ xa hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện. Nhưng mà Lạc Ly nhớ tới câu nói kia của lão giả: tiểu tử, trở về đợi kiểm bảo bối đi. Xích cước, đứa nhỏ này, khó cho nó rồi. Lạc Ly nhất thời kích động, quát: mau, nhanh đi kiếm hào quang hạ xuống. Hào quang này hạ xuống cảnh báo vừa rồi biến mất. Lạc Ly nhất thời hiểu ra, toàn bộ tất cả đều là do Xích Cước Đại Tiên gây ra. Hắn dù là người quản lý linh thổ hồng hoang giới này, nhưng mà tiên quy thiên điều, hắn cũng bị hạn chế. Quần tinh rơi xuống, rơi xuống trong linh thổ hồng hoang giới, phải trải qua xử lý nhất định mới có thể để tu sĩ tiếp xúc. Những đồ tốt trong đó, 8 phần cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Nhưng mà trong quá trình rơi xuống này xuất hiện sự cố, cho nên ai kiếm được thì là của người đó. Cho nên có hỗn loạn, có hào quang rơi xuống, cách ly không đảo không đến trăm dặm. Cự ly này khá gần, đám người Lạc Ly lập tức phi không bay lên thẳng đến nơi đó mà đi. Hiện tại Lạc Ly tấn thăng cảnh giới hợp đạo, đã không giống cảnh giới quy nguyên, khó có thể ngự không phi hành. Nhưng mà thời gian quá dài, cự ly quá xa vẫn là không được. Trăm dặm này thực ra có thể, bốn người bọn họ bay về nơi đó, rất nhanh đi tới đó. Đến nơi hào quang rơi xuống kia, trung gian nhân lập tức thả hải thuyền ra, coi như điểm dừng chân. Thanh Trúc Mai nhảy một cái, rơi vào trong nước, hóa thành một con hải thú, chìm vào đáy biển. Lão Bất Tử cùng trung gian nhân cũng lần lượt tiến vào nước, bắt đầu mò lặn. Không đến một lát, Thanh Trúc Mai liền hiện lên, mò ra được một món đồ. Món đồ này chính là hào quang hạ xuống, chẳng qua là có tảng sắt lớn, có hình như là ngọc thạch ốm dẫn, còn có giống như là một mảnh ngói vàng. Những thứ đồ này đại đa số đều là phế vật, căn bản không có giá trị gì. Thanh Trúc Mai tiếp tục vào trong nước mò lặn, trung gian nhân và lão bất tử cũng là bắt đầu mò ra đồ. Cũng là loại đồ vật như thế, đặt trên hải thuyền. Không lâu sau, Thanh Trúc Mai trồi lên, nói: tổng cộng 46 vật rơi xuống đều đã mò ra, không còn gì nữa. Lạc Ly nhìn những thứ đồ này, hơi hơi lắc đầu, nói: đều là phế vật. Những thứ đồ này, dù cũng có một hai thứ tích chứa linh khí, nhưng mà đều là phế vật, không dùng được. Mọi người nhất thời không nói được gì. Lạc Ly nói: lẽ nào ta nghĩ sai rồi, căn bản chính là ngoài ý muốn. căn bản không có bảo vật như trong tưởng tượng của Lạc Ly, Lạc Ly nói. Trung gian nhân đột nhiên nói. Tông chủ, ngoài nơi này cách đây 6.000 dặm còn có một nơi có đồ rơi xuống. Đây chính là diệu dụng của Bích Thủy Kim Than Tạ Không Trận. Trung gian nhân mượn pháp trận, cảm giác được nơi đó cũng có đồ rơi xuống. Trung gian nhân lại nói. Tông chủ, nơi đó cùng chỗ chúng ta mò đồ này còn cả Ly Không Đảo, là thẳng tắp một đường. Cái này cũng quá thẳng, không sai một ly. Cái này mà còn không hiểu thì chính là kẻ ngốc rồi, rơi xuống quá gần, sợ gánh trách nhiệm. Mắt Lạc Ly sáng bừng lên, nói. Đi, đi vào trong đó. Mọi người lập tức lên thuyền đi về nơi đó. Ước chừng sau một thời thần đi tới nơi đó, mọi người bắt đầu mò lặn. Lần này kiếm được 5 thứ đồ, nhưng mà trong đó lại có 3 món kỳ vật. Một là thứ đồ giống như tỏa liên, còn có một cây đại đao kỳ dị, nhìn giống như món đại thái đao. Vật cuối cùng chính là quả cầu kim trúc, to bằng nắm tay, vô cùng tinh xảo, phát ra từng đạo hào quang. 3 thứ đồ này tuyệt đối là bảo bối tốt, Lạc Ly lập tức thu hồi. Mọi người trở về Hỗn Nguyên Tông. Nhưng mà 3 bảo bối này đám Lạc Ly đều không biết là vật gì. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, đám người Lạc Ly lập tức liên tiếp tế đàn, tới Ngọc Tiêu Điện Phủ. Nơi đó có vô số thư tịch, có thể tra xét ra vật ấy đến cùng là cái gì. Rất nhanh, đám người Lạc Ly phát hiện tỏa liên kia tên là Khốn Long Tỏa, đại đao kia tên là Đồ Long Nhận. Đây đều là bảo vật chuyên để đối phó với Long tộc. Sử dụng 2 bảo bối này có thể siêu việt cảnh giới. Hỗn Long Đồ Long, chương 1442. Hỗn Long Tỏa, Đồ Long Nhận. Long tộc cũng không thuộc về cửu đại giới chi nhất, nhưng mà lại là vọng tộc trong vũ trụ. Các đại thế giới đều có sự tồn tại của họ. Mặt khác, toàn thân long tộc đều là bảo vật. Bất luận là tiên giới hay là khí vật giới, đều có người chuyên đồ sát bọn họ, đoạt các loại bảo vật. Nhìn thấy Khốn Long Tỏa và Đồ Long Nhận này, Lạc Ly lập tức nhớ tới Thiên Long Cung. Lúc đó chiến đấu với An Long, Lạc Ly còn có một hoài nghi. Vì cái gì lại đặc biệt đem di sản Ly Không Tông này đưa cho mình? Hiện giờ lại đưa đến Khốn Long Tỏa và Đồ Long Nhận này, mục đích quá rõ ràng rồi. Nhưng mà kim trúc viên cầu này lại không dám định ra được, không biết là vật gì. Đột nhiên trung gian nhân nói. Đợi một chút, tông chủ, có người đi hải thuyền nhập trận, đi về phía Ly Không Đảo chúng ta. Lạc Ly nhìn về phía Lão Bất Tử, hỏi, là ai? Bích Thủy Kim Than Tạ Không Trận kia chỉ có thể cảm ứng đối phương, lại không thể nào phán đoán bọn họ là ai. Từ lúc trước, Lão Bất Tử đã hàng phục hải thú trong hải vực xung quanh, làm nanh vuốt của mình, giám thị bốn phương. Lão Bất Tử lập tức liên hệ với đám hải thú này, hồi lâu sau nói, là Hồn Kiệt Môn, 12 chiếc hải thuyền, ước chừng 1.000 người, 13 hợp đạo, 100 quy nguyên. Cứ thật, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, phải đến vẫn cứ đến, chuẩn bị chiến đấu đi thôi. Trung gian nhân gật đầu, nhất thời hạ lệnh, gõ chuông. Nghe tiếng chuông này, lập tức ngư dân trên đảo Ly Không thu thập đồ đạc, chạy đến nơi này. Trong đó Trương Thế Kỳ lấy ra túi linh ẩm kia, đem toàn bộ ngư dân trên đảo Ly Không cất vào trong túi mà bảo vệ. Sau đó Lạc Ly thu hồi đạo trường này, thu vào trong tiên vực sổ hình của mình, nhìn về đám thủ hạ phía trước. Tam đại sát thi, 8 đệ tử ngoại môn. Trải qua thời gian tu luyện này, 8 đệ tử ngoại môn, trong đó 5 người đạt tới cảnh giới hóa thần. Anh Nguyệt Thành, Trương Thế Anh tấn thăng cảnh giới phản hư. Lạc Thủy Thanh kia vẫn là nguyên anh, không hề tiến triển. Trung gian nhân bày ra đại trận, trong đó chiến trường ở ngoài biển cách Ly Không Đảo trong vòng ngàn dặm, mà phạm vi ngàn dặm, đám người Lạc Ly căn bản không cách nào phi độn chiến đấu xa như vậy. Ở giữa cần phải có người tiếp ứng, cho nên đám đệ tử ngoại môn này cũng đều có nhiệm vụ. Lạc Ly chậm rãi nói, từng nhánh cây ngọn cỏ nơi này đều là do chúng ta thành lập, vốn đổ nát biến thành hoa viên. Nơi này là nhà của chúng ta, là nơi chúng ta nghỉ ngơi kiếm lợi. Nhưng mà có người muốn chiếm tài phú của chúng ta, muốn phá hủy chúng ta, đoạt đi gia viên của chúng ta, hủy đi mọi thứ của chúng ta. Các ngươi nói chúng ta nên làm thế nào? Để bọn họ hủy diệt mọi thứ của chúng ta sao? Trương Thế Kỳ là người đầu tiên hô to. Không. Sau đó những người khác đều hô. Không, Lạc Ly nói. Các ngươi không muốn, vậy chúng ta phải làm sao? Anh Nguyệt Thành hô. Đánh, bảo vệ gia viên của chúng ta. Tám đệ tử ngoại môn cùng nhau hô. Đánh, đánh, đánh. Lạc Ly gật đầu quát. Tốt, mở đại trận chia tách bọn họ, diệt sát tất cả. Sau đó tới hồn kiệt môn, phá diệt hồn kiệt môn. Dưới mệnh lệnh của Lạc Ly, nhất thời tám đệ tử ngoại môn đều tự giá ngự một cỗ mà trung gian nhân lại bắt đầu thi pháp. Nhất thời đại trận này thong thả khởi động. Trên biển lớn, bất chi bất giác, sương mù dâng lên. 12 hải thuyền của hồn kiệt môn kia đi thẳng đến đảo Ly Không này. Trong đó dẫn đầu chính là hồn kiệt môn môn chủ Triệu Quân. Lúc Lạc Ly gặp thiên kiếp tấn thăng cảnh giới, hồn kiệt môn thái thượng trưởng lão đã hạ lệnh để lại 3 hợp đạo chân linh giữ cửa. Có thể nói hồn kiệt môn dốc toàn bộ lực lượng. Triệu Quân nhìn về phía nơi xa, hỏi: cách Ly Không đảo còn bao xa? Có thủ hạ hồi đáp: báo cáo tôn chủ, còn có 700 dặm. Triệu Quân gật đầu, nói: tốt, lập tức đến rồi. Đột nhiên, hắn nhìn đến sương mù dâng lên trên biển, lạnh lùng cười, nói: ai đang vùng vẫy? Ha ha, ở trước mặt hồn kiệt môn ta mà sử dụng thủ đoạn nho nhỏ này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Phá cho ta. Cùng với tiếng ra lệnh của hồn kiệt môn chủ, nhất thời trên 12 chiếc tiên thuyền này lập tức dâng lên từng đạo linh quang, tập trung cùng nhau. Linh quang này hóa thành một loại sức mạnh đáng sợ, phá tan sương mù kia. Cùng với hành động của 12 chiếc tiên thuyền này, trong làn sương mù kia, tám đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông lập tức dâng lên từng đạo linh quang, tập trung cùng nhau. Liền nghe thấy nơi xa đột nhiên ầm một tiếng tiếng sấm vang lên. Xa đột nhiên ầm một tiếng tiếng sấm chấn động trong tiếng nổ tung này. Tiếp theo liền thấy trong biển lớn nơi xa đột nhiên có hơn 100 con hải ngư trùng xuất. Hải ngư này thỉnh thoảng nhảy ra trên mặt nước, ở trên mặt nước và không trung mà bay. Bọn chúng đều có ngưu độc lớn nhỏ, trong miệng còn có một chiếc xương nhọn như trường thương, thoạt nhìn càng giống như lai giữa kim thương ngư và sa ngư. Đây là đàn cá mập trong kiếm sa ngư đàn. Đây là đại hải tộc lớn nhất trong Nam Hải. Nhưng mà hình như có rất ít đàn có tới gần hải đảo này, đều là trung gian nhân bố trận dẫn đến. Trong nháy mắt đàn hải ngư này liền trùng đến chỗ tiên thuyền, lần lượt đánh về phía tiên thuyền này. Nhưng mà 12 hải thuyền kia, trên hải thuyền bộc phát hào quang vô tận. Sau khi đàn cá mập này đánh lên, nhất nhất đụng nát. Mặc dù hải thuyền không ngừng lắc lư, nhưng mà bình yên vô sự. Triệu Quân nhìn hải ngư này, lạnh lùng nói: chẳng qua chỉ là một đàn cá mập, muốn phá hồn kiệt môn ta, buồn cười không tự lượng sức mình. Ngay tại lúc này, phía sau đàn cá mập kia đột nhiên nổ lên một mảng sóng nước kinh thiên. Sóng nước như cột, kéo dài đến tận trời, dây dưa với mây đen trong không trung, hình thành từng đạo cột nước thật lớn xoay vòng trong không trung. Xem qua ước chừng mấy trăm đạo cột nước thổi quét thiên địa. Trong cột nước kia rõ ràng lộ ra một chiếc đầu rồng rất lớn, đáng sợ. Đầu rồng kia nuốt một cái, nhất thời số cá mập kia đều bị nó một ngụm ăn sạch. Sau đó lại vươn một đầu rồng tiếp tục cắn nuốt. Cẩn tha nhìn lại, rõ ràng là 9 cột nước tụ lại một chỗ, 9 cái đầu rồng chính là một thể. Nhất thời trên tiên thuyền có người hoảng hốt hô lớn: là cửu đầu long, là cửu đầu long nhất tộc. Nam Hải địa vực này, kiếm sa ngư đàn là đông nhất, cũng là thiên địch của bọn họ. Đã sống ở nơi này thì chính là kiếm sa ngư đàn, khác nhau là kiếm sa ngư nhất tộc. Kẻ cường đại trong tộc có trí tuệ, mới sinh ra giai tầng hoàng giả. Khác nhau là kiếm sa ngư nhất tộc mà cửu đầu long nhất tộc mặc dù là long thú, nhưng mà lại căn bản không có trí lực gì. Chỉ có bản năng của động vật, chỉ biết ăn uống giết chóc, cho nên rất dễ dàng khống chế. Dưới sự dẫn dụ của tam đại sát thi, nhất thời dẫn đến theo đàn cá mập đến nơi này. Chương 1443, Không Đình Hoàng Đế Đông Đoạn Kiệt Yên Long Xà. Nhìn thấy cửu đầu long nhất tộc này xuất hiện từ xa, Hồn Kiệt môn chủ nhíu mày hừ lạnh, nói: "Muốn phá tiên trận của ta? Nằm mơ." Hãn Kiệt Bạch Tàng thuận thành vạn thật. Cùng với lời hắn nói, nhất thời trên hải thuyền này bộc phát 33 đạo quang mang, 33 hợp đạo của Hồn Kiệt môn cùng nhau phóng ra ngoài thiên đạo của mình. Thiên đạo của các đệ tử Hồn Kiệt môn đều là tiểu thạch chi đạo, hóa thành đá ngầm trong biển lớn, kiên cố vô địch, đồng thời dẫn đến sóng biển vô tận, cuồng phong từng đợt. Đột nhiên lúc này, ở hải vực này, nhất thời không còn nhìn thấy cái gì hải thuyền nữa. Dưới biển lớn kia, như xuất hiện vô số đá ngầm, liên thành một mảng đá ngầm, ngăn cản tất cả. Nơi xa cột nước nối trời, từng đảo long quyển trên biển, tiếng thép gào xoay vần cuốn sen. Trên bầu trời sấm sét ầm ầm, dẫn đến hào quang kinh người. Ầm ầm ầm, nhất thời cột nước kia đánh vào ngàn vạn đá ngầm này, bộc phát tiếng nổ vang ầm ầm. Sau đó truyền tới tiếng giống tức tối của cửu đầu long. Trong tiếng thét chói tai đầy tức tối của bọn họ, từng đảo long quyển phong đúng là bị tươi sống chấn thành linh quang tán đi. Thật ra cũng có chút năng lực. Nơi xa Lạc Ly khẽ nói một câu. Cửu đầu long môn hiển nhiên bị Hồn Kiệt môn chọc giận. Từng long khu thật lớn xuất hiện, từng cái đều dài đến trăm trượng. Chỉ riêng một xà đầu đã cao hơn 10 trượng. Bọn họ đều có sức mạnh vô cùng, cường hầm nhục thân, chỉ là không có trí tuệ. Bằng không Nam Hải địa vực này đã là thiên hạ của bọn chúng rồi. Cửu đầu long môn lần lượt cuồng tê. Hồn Kiệt môn chủ cười lạnh một câu quát: "Nham Lạc, Hải Khai." Cùng với lời hắn nói, trên bầu trời mây đen đột nhiên ầm vang, sau đó như từng vẫn thạch cực lớn từ bầu trời đánh xuống. Đây chính là vô thượng bí pháp của Hồn Kiệt môn. Từng vẫn thạch thật lớn rơi xuống, ầm ầm ầm, rơi xuống trên người cửu đầu long kia. Nhất thời đánh cửu đầu long huyết nhục văng ra, kêu lên thảm thiết. Có cửu đầu long tức tối không thôi, nhằm về phía 12 tiên thuyền này đụng vào. Hồn Kiệt môn chủ chân mày nhíu lại, ấm pháp liên thi trong tay chỉ vào mặt biển một cái. Trên biển lớn, đá ngầm thực sự xuất hiện, đang chặn đường cửu đầu long kia. Long đầu cực đại đánh vào đá ngầm, huyết nhục bắn ra. Nhưng mà đá ngầm kia chẳng qua chỉ là hư ảo, lập tức sụp đổ. Hồn Kiệt môn chủ lại quát: "Lên, lên!" Nhất thời, vô số đá ngầm dâng lên. Âm âm âm, đá ngầm vô số. Cửu đầu long kia nhiều lần đánh lên nhưng đều không phá được. Cửu đầu long dẫn đầu trong đó kêu rên một tiếng. Nhất thời toàn bộ cửu đầu long xoay người đào tẩu. Hồn Kiệt môn chủ thở dài một tiếng, pháp thuật Hồn Kiệt môn của mình nguồn gốc từ bàn thạch tông của tiên giới. Đáng tiếc bởi vì Hồn Kiệt môn chủ không phải tông môn hạ giới, căn bản không có tư cách được tiên giới tứ phúc, không thể nào xây dựng được tiên vực sổ hình. Bằng không, Hồn Kiệt môn của mình nếu có thể có được tiên vực sổ hình, pháp thuật của môn có thể mạnh lên vô số lần. Một viên đá ngầm là có thể cản được đám cửu đầu long kia rồi. Mà cái gì Hỗn Nguyên tông kia chưa từng nghe nói qua, thế mà cũng có thể trở thành ngũ đẳng tông môn, có tư cách một năm có năm tiên vực tố hình. Thật sự là hâm mộ. Đến lúc này, mình tiêu diệt Hỗn Nguyên tông, bức hỏi bọn họ, vì cái gì bọn họ cũng không có tư tiên, làm sao có được tư cách tiên vực sổ hình này. Chỉ cần Hồn Kiệt môn của mình có tiên vực sổ hình, tất nhiên có thể quật khởi. Ngay trong lúc hắn đang tự hỏi, ở trên thuyền trên biển lớn của hắn, 133 cột sáng đột nhiên ảm đạm, biến mất. Sau đó trên hải thuyền kia truyền tới tiếng kêu thảm thực sự. Quái vật, đây là cái gì vậy? mau cứu mạng, cứu mạng. Mượn cửu đầu long kia tập kích, Thanh Trúc Mai tiến vào một tiên thuyền, lặng lặng đi vào giữa đám người kia, một ngụm ăn luôn hợp đạo chân linh trong đó, sau đó hóa thành một con cự thú đáng sợ. Ở trên hải thuyền kia, đồ sát tứ phía, thấy người ăn người, thấy thuyền, hủy thuyền. Tu sĩ hồn kiệt môn lợi hại nhất chính là luyện thể chi thuật. Toàn thân giống như đá ngầm, đao thương bất nhập, đồng thời có thể dẫn phát sóng biển, thúc đẩy thủy hệ pháp thuật. Nhưng mà gặp được Thanh Trúc Mai này biến thành tự thú, ăn từng miếng, ăn vào trong bụng. Dù luyện thể chi thuật cường đại cũng là vô hiệu. Hồn kiệt môn chủ nhất thời sửng sốt, bấm tay tính toán. Trong tông môn của mình có một hợp đạo chân linh, bị người lặng lẽ ám toán, đã chết. Người nọ đang ở trên thuyền đồ sát đệ tử hậu bối của mình. Hồn kiệt môn chủ giận dữ quát: Tả trưởng lão, tứ đại hộ pháp qua đó mau chóng kích sát cường địch, báo thù cho đệ tử của chúng ta. Nhất thời 4-5 bóng người bay lên, đi thẳng đến tiên thuyền nảy sinh chiến đấu kia mà đi. Ngay tại lúc này lại có một đạo cột sáng dập tắt, lại có một hồn kiệt môn hợp đạo chân linh bị người tập kích diệt sát. Đây là lão bất tử ra tay, âm thầm diệt sát một cường địch. Đồng thời như vậy, trên biển lớn như dâng lên từng đợt mê vụ. Trong cả đội thuyền, tất cả mọi người bị mê vụ này bao vây. Cho dù cự ly không xa, cũng là không thấy rõ trái phải là ai. Rất nhiều đệ tử hồn kiệt môn như tự mất đi phương hướng, không phân biệt được đông tây. Rõ ràng phía trước chính là sàn thuyền, nhưng mà chân đi lại ngã vào trong biển lớn. 12 tiên thuyền trong lúc vô thanh vô tức đều bị người phá hoại, nước biển ùn ụt đổ vào. Hồn kiệt môn chủ giận dữ quát: Huyễn trận, làm loạn trận doanh của ta, đúng là xem thường hồn kiệt môn ta rồi. Hồn kiệt môn đệ tử nghe lệnh, phong xương thạc kiệt cửu thảo mộc hồn thiên không, bày hồn kiệt đại trận. Theo lời môn chủ hồn kiệt môn, nhất thời toàn bộ đệ tử hồn kiệt môn cùng nhau sống to. Hãng kiệt bạch tàng, thuận thành vạn thật. Trong nháy mắt, lại là vô số đá ngầm xuất hiện, liên kết thành một mảng. Sau đó ở trên người bọn họ dâng lên vạn ngàn hải triều. Toàn bộ đệ tử hồn kiệt môn chân khí hợp nhất, vì mọi người sử dụng. Chân khí này chính là mọi người hợp nhất, rầm rộ minh mông. Ở dưới chân khí này, Thanh Trúc Mai, lão bất tử lén tập kích, nhất thời đều bị hạn chế, gắt gao bức bách. Ngay một khắc này, đột nhiên trong bầu trời nơi xa có người khẽ quát: Hay cho một hồn kiệt thiên thành, không đình hầm đế đông, đoạn kiệt yên long xà. Hôm nay để ta đến phá ngươi. Chỉ thấy một thiếu niên phi đằng dựng lên, vươn tay trái, hóa thành một quyền, đánh mạnh vào đám đệ tử hồn kiệt môn đang tập trung. Sinh ra sóng biển vô tận. Dưới một quyền kia dường như tích chứa vạn ngàn hào quang. Dưới hào quang này, vạn pháp đều phá, tất cả quy nguyên. Hầm không hồn kiệt hải triều kia tiêu tán, toàn bộ đệ tử hồn kiệt môn liền cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Hồn kiệt môn chủ há miệng ra, phun ra một búng máu tươi. Chương 1444, thay mận đổi đảo nhập hồn kiệt. Một, vòng đá ngầm kia bao vây lấy sóng biển vô tận, đến lúc này bị phá ra, lộ ra nham thể đá ngầm. Lúc này đá ngầm chẳng qua chỉ là mấy tảng đá bình thường mà thôi, không có gì huyền diệu để nói. Trong nháy mắt, Lạc Ly lói lên, rơi xuống trên thuyền. Phía trước chính là một hợp đạo chân linh của hồn kiệt môn, trang phục hoa lệ, hẳn là một đại nhân vật. Chính là hắn. Đến trước người hắn chính là Hữu Huyền một kích. Hồn kiệt môn chủ Triệu Quân vừa thấy không tốt, nhất thời giống to một tiếng, vận chuyển hồn kiệt chân thân của mình, toàn thân dâng lên 72 tầng đá ngầm phòng ngự. Hắn vô cùng tự tin, chính là đại thừa chân thánh cũng không thể nào đánh vỡ thế phòng ngự vô địch của mình. Nhưng mà dưới Hữu Huyền kia của Lạc Ly, gọi là hồn kiệt chân thân, yếu ớt giống như đậu hũ vậy. Chỉ nghe phúc một tiếng, 72 tầng đá ngầm phòng ngự kia lần lượt vỡ nát. Triệu Quân chấn kinh. Lúc này hai tiên phù hắn tốn rất nhiều tiền mới mua được cũng khởi động. Một là phòng ngự tiên phù, một là viễn độn tiên phù, đều là linh tiên luyện chế, lập tức kích hoạt, trong lúc nguy hiểm sẽ bảo vệ, bỏ chạy. Lúc này Lạc Ly lại là một quyền, nguyên thủy thượng thanh, toàn bộ quy nguyên. Cái gì tiên phù, cái gì tiên thuật, đều tiêu tán. Triệu Quân hoảng sợ, lập tức hô: đừng giết ta, ta là Triệu. Sau đó lại là một quyền, thái thượng quy nguyên. Phúc một tiếng, người nọ đầu vỡ nát, kích sát tại chỗ. Không, môn chủ, môn chủ, môn chủ. Xung quanh đệ tử hồn kiệt môn kêu rên không ngừng. Nhưng mà Lạc Ly mặc kệ, đi thẳng đến người nhìn qua là biết đây là nhân vật quan trọng, phó môn chủ của hồn kiệt môn. Giết chóc bắt đầu, máu tươi nhuộm đỏ biển lớn, hồn kiệt môn suy sụp. Sương mù dày đặc che lấp vùng hải vực này, trong hải vực này chiến đấu bắt đầu. Một đại hán hung mãnh xông đến cầm trọng chùy trong tay. Trọng chùy kia ước chừng 7 vạn cân. Hắn chính là đệ nhất lực sĩ của hồn kiệt môn. Hắn giống to, nhào về phía Lạc Ly, vung trọng chùy lên đánh về phía Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly một quyền trọng chùy vỡ nát. Sau đó lại một quyền, địa hán kia bị đánh thành cho bụi. Một tiếu phụ hợp đạo gắt gao theo dõi Lạc Ly thét to: giết sư huynh ta, ta liều mạng với ngươi. Đưa tay lấy ra một món tiên bảo, ấm mạnh vào trong ngực mình, lấy sinh mạng của mình để kích hoạt tiên bảo. Nhất thời tiên bảo kia hóa thành một đoạt hồn tiên điểu, danh xưng dưới hư tiên, đều có thể đoạt hồn. Từ trên đánh xuống, đánh về phía Lạc Ly. Lạc Ly vung quyền, nguyên thủy thượng thanh, một quyền đánh xuống. Cái gì đoạt hồn tiên điểu, vạn pháp đều bị phá vỡ nát. Một lão giả hợp đạo mạnh mẽ lăn tới, toàn thân hóa thành một hòn đá ngầm, lấy sức lực toàn thân bộc phát thế công kích mạnh nhất, lăn về phía Lạc Ly. Lạc Ly xuất quyền ầm vỡ nát. Giết, giết, giết. Tả quyền vạn pháp giai diệt, hữu quyền vạn thể giai phá, cái gì hồn kiệt chư pháp toàn bộ diệt sát. Đánh thật thống khoái. Dưới thiết quyền của Lạc Ly, từng hợp đạo chân linh của hồn kiệt môn đều chết dưới quyền của hắn. Một, hai người, ba người. Có người nhìn thấy Lạc Ly hung mãnh như thế, nhất thời muốn đào tẩu, nhưng mà bị Lạc Ly đuổi theo. Lại là một quyền, ấm, chết tươi. Lại là một hợp đạo chân ngã của hồn kiệt môn, bị Lạc Ly đánh nổ. Lạc Ly lắc đầu, thu tay lại, không đánh thêm nữa. Hồn kiệt môn đã không còn hợp đạo chân linh nào còn sống, còn lại đều là tu sĩ bình thường, không có lòng chiến đấu, còn đánh tiếp thì chính là đồ sát. Lạc Ly khẽ truyền âm: chiêu hàng đi. Lão bất tử yếu ớt đáp lại: tông chủ, tông môn chúng ta chỉ có 12 người, chiêu hàng những người này rồi không dễ khống chế đâu. Vạn nhất để lộ tin tức, mạnh nhất hồn kiệt môn là đại thừa chân thánh nọ. Lạc Ly nói: vậy các ngươi xử lý đi, làm sạch sẽ chút. Lão bất tử đáp: đa tạ tông chủ. Trong lời nói mang theo sự vui mừng vô hạn. Nói đến cùng, ba người bọn họ chính là tam đại sát thi. Cương thi thích nhất là ăn thịt. Cơ hội này đến, bọn họ cao hứng không thôi. Lạc Ly nói xong, hắn xoay người rời đi. Ước chừng sau nửa thời thần, tất cả bình ổn lại, không còn tiếng kêu thảm nào nữa. Trên biển lớn kia, trên tiên thuyền tàn dư, bóng người lay động, không ít đệ tử hồn kiệt môn bắt đầu thu dọn chiến trường. Nhưng mà bọn họ đã không còn là người, mà là bị tam đại sát thi hóa thành cương thi, nghe theo mệnh lệnh của bọn họ. Sương mù tản đi, tám đệ tử ngoại môn kia của Lạc Ly ngây ngốc nhìn tất cả cảnh này. Nhất thời có người hỏi: chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Lạc Ly gật đầu, nói: đúng, chúng ta thắng rồi. Hỗn Nguyên Tông đã đánh là thắng. Thân nam nhi, sống trong trời đất, có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong trời đất, chỉ tranh một hơi. Lập tức mọi người hoan hô lớn: Hỗn Nguyên Tông đã đánh là thắng. thân nam nhi, sống trong trời đất, có chuyện nên làm, có chuyện không nên làm. Ta chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong trời đất, chỉ tranh một hơi. Không thể tưởng được là đã thắng, khó mà tin được. Lạc Ly nói, không cần cao hứng quá sớm, chuyện vẫn chưa kết thúc. Không diệt hồn kiệt môn, sự tình còn chưa xong đâu. Không lâu sau, Thanh Trúc Mai truyền âm nói, tông chủ thu dọn xong xuôi rồi. Lạc Ly nói, lên thuyền. Hắn dẫn chúng đệ tử đi lên tiên thuyền này. Lên trên tiên thuyền, nhìn thấy một mảng hỗn độn kia, vô số huyết phục khắp chiến trường. Nhất thời có một số đệ tử bắt đầu nôn. Lạc Ly lắc đầu, đệ tử này vẫn cần thí luyện. Lạc Ly nói, lên thuyền tới hồn kiệt môn trước. 12 tiên thuyền qua một trận đại chiến, có 8 chiếc chìm một, còn 4 chiếc có thể sử dụng. Lập tức lên thuyền đi thẳng đến hồn kiệt môn. Lạc Ly nói, hồn kiệt môn có 2 đạo trường, nhưng mà đạo trường này đều ở trên hải đảo, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ không thu hồi, cho nên chúng ta phải lừa bọn họ tiến vào đạo trường, sau đó kích sát đại thừa chân thánh, đoạt lấy cơ nghiệp của hồn kiệt môn. Ba người Thanh Trúc Mai cùng nhau nói, vâng, đệ tử hiểu. Chỉ cần cách đại thừa chân thánh cùng chúng ta giao thủ, hắn sẽ không thể nào thu hồi được đạo trường. Đạo trường này chính là của chúng ta rồi. Lạc Ly nhìn về phía trung gian nhân. Trung gian nhân nói, xin tông chủ yên tâm, ta sử dụng thái hoa vô lượng tâm quyết, quấy nhiễu thiên địa. Cho dù hồn kiệt môn có cái gì bổn mệnh tâm bài tiên khí gì gì đó, đều sẽ bị quấy nhiễu. Đối phương sẽ không phát hiện ra đệ tử của bọn họ, đều đã chết sạch rồi. Lạc Ly lại nhìn đến, chỉ còn 4 tiên thuyền, vẫn là giải trừ một số người quấy nhiễu, không chết người quá giả rồi. Trung gian nhân nói, đệ tử hiểu rồi. 4 chiếc hải thuyền xuất phát về phía trước. Thanh Trúc Mai bắt đầu nuốt ăn hồn kiệt môn chủ. Dưới pháp thuật của sát thi, hắn lại đứng lên, hóa thành một cái đầu lâu, nhìn qua không có gì sức mẻ. Chương 1444, thay mận đổi đảo nhập hồn kiệt 2. Một đường về phía trước, không lâu vượt qua 2 dặm hải vực, phía trước chính là hồn kiệt chư đảo. Hồn kiệt môn này, pháp thuật, năng lực chiến đấu của bọn họ không mạnh, nhưng mà có đại hải sinh đảo diệu dụng. Ở đây bọn họ hóa sinh một vùng đảo nhỏ, hình thành chuỗi 72 đảo, nhìn qua rất tráng lệ. Lạc Ly nói, xem ra pháp thuật của hồn kiệt môn này cũng không phải là vô dụng, nếu có cơ hội thì đoạt lấy đi. Đến lúc này chúng ta đem Ly Không Đảo xây dựng nó lên, biến thành Nam Hải đệ nhất đại đảo. Thanh Trúc Mai nói, tông chủ cần gì xây dựng Ly Không Đảo gì, ta thấy chỗ này không tệ, dứt khoát chúng ta chuyển nhà đến đây đi. Lạc Ly lắc đầu nói, không, Ly Không Đảo kia là Xích Cước Đại Tiên đưa cho chúng ta, chúng ta hiện giờ còn chưa thể rời đi, cũng không thể rời đi được, vẫn là trở về nơi đó. Đại hải sinh lục phát triển ở nơi đó, đừng thấy ở đó nghèo khó, nhưng chúng ta sẽ biến nơi đó thành đảo lớn nhất Nam Hải, giàu có nhất. Hải thuyền này trở về, lập tức có tu sĩ hồn kiệt môn ra đón. 4 chiếc thuyền lớn lập tức dừng lại cách hồn kiệt môn kia một đoạn rất xa. Đám tu sĩ nghênh đón này, từ xa nhìn thấy hồn kiệt môn chủ, lập tức hành lễ, nói, tông chủ, các người trở về rồi. Sau đó bọn họ muốn ra đón. Hồn kiệt môn chủ kia gương mặt lạnh như băng nói, các ngươi tạm thời đừng qua đây, Hỗn Nguyên tông kia chuyên dùng cổ độc, rất lợi hại, tính truyền nhiễm cao, đừng tới gần. Nói đến cùng còn lại đều là cương thi, tiếp cận với mọi người sẽ dễ dàng bị phát hiện, cho nên ngăn cản bọn họ lại đây. Sau đó hồn kiệt môn chủ bay lên, nói, mọi người không được tới gần tiên thuyền. Không ngờ Hỗn Nguyên tông kia lại khó giải quyết như thế. Trận chiến này chúng ta chiến tử hơn ngàn đệ tử, 21 hợp đạo, thật sự là tổn thất nặng nề. Lời này vừa nói ra, tam đại hợp đạo chân linh ra nghênh đón nhất thời vô cùng bi thương, rất nhiều đồng môn tử vong. Bọn họ còn định nói gì đó, dò hỏi tình huống cụ thể. Hồn kiệt môn chủ lập tức nói, các ngươi ngay lập tức dẫn đường, ta có thu hoạch trọng đại, phải đi gặp Thái Thượng Trưởng Lão Đại Nhân. Nhất thời ba hợp đạo chân linh đi trước dẫn đường, Hồn Kiệt môn chủ theo sát phía sau, thỉnh thoảng ho khan từng đợt, độc khí khắp người khiến người khác không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Bốn người bay vọt như điện, rất nhanh đi tới trên đảo Hồn Kiệt môn chủ. Nơi này có hai điện phủ rất lớn, đây là lưỡng đại đạo tràng mà Hồn Kiệt môn xây thành. Hồn Kiệt môn chủ kia đi tới trước cửa đạo trường, nhìn về phía cửa lớn, chỉ thấy trên cửa lớn viết Bàn Thạch đạo trường. Hồn Kiệt môn chủ lạnh lùng cười, đạo tràng này rất nhanh thôi sẽ là của chúng ta. Tiến vào đạo trường kia canh giữ đại trận, đối với đám người Lạc Ly lại chẳng có tác dụng gì. Hồn Kiệt môn đạo tràng này cũng không đơn giản như Hỗn Nguyên đạo tràng của Lạc Ly, phát triển vô số năm. Trong đạo trường này đã có vô số đình đài lâu các, nhưng mà chủ lâu đạo trường này cũng chính là 12 chủ lâu. Mặc dù không gian rất lớn, đình viện rất nhiều, nhưng mà tiên trúc hữu dụng lại không nhiều. Rất nhanh Hồn Kiệt môn chủ bị dẫn vào trong đại điện. Trong đại điện đó có một lão giả đang đọc kinh thư. Lão giả nhìn thấy Hồn Kiệt môn chủ tiến vào, buông kinh thư, nói: "A quân, tu sĩ sinh tử có mệnh, rất nhiều đồng môn đã chết, ngươi không cần quá thương tâm." Hắn nhìn về phía Hồn Kiệt môn chủ, nhất thời sườn sốt, đứng phát dậy, hét lớn: "Thi giải tiên, ngươi là thứ gì vậy?" Hắn nhìn ra Thanh Trúc Mai hóa thân. Thanh Trúc Mai lạnh lùng cười, nói: "Ta không phải là thứ gì, là Diêm La muốn giết ngươi." Nói xong, hắn đưa túi linh ẩm lên. Lão bất tử, trung gian nhân, Lạc Ly xuất hiện. Bốn người lập tức bước về phía lão già kia. Lão già giận dữ quát: "Khốn kiếp, khinh hỗn kiệt, ta không có ai, chết đi." Trong nháy mắt, ở trên người hắn bộc phát uy áp vô tận, sức mạnh vô thượng dâng lên trên người hắn. Sức mạnh này đằng không dâng lên, lồng lộng bát ngát mênh mông. Dưới sức mạnh này, bất luận là Lạc Ly hay là Tam Đại Sát Thi cũng không tự chủ được mà lui về phía sau. Sức mạnh đáng sợ mà lại cường đại, hung mãnh. Đây chính là Đại Thừa Chân Thánh Bảo Lực. Ở tiên giới này, Lạc Ly còn có một cảm giác, cái này thật giống như mình cùng Tam Đại Sát Thi, tương đương với ở nhân gian đều là Kim Đan chân nhân thực lực, mà lão giả này đã đạt tới Hóa Thần chân tôn rồi. Không thể ngờ được, giữa hợp đạo và đại thừa chỉ là một cảnh giới mà lại cách nhau quá xa như vậy. Thật ra đây cũng là bình thường. Nếu đám Lạc Ly ở nhân gian, cảnh giới hợp đạo hoàn toàn có thể nghiêng trời lệch đất, hủy diệt đại lục, có sức mạnh vô cùng vô tận. Nhưng mà chỗ này là tiên giới, lấy tiên khí vi chủ, 3000 thiên đạo chỉ có cửu đại duy độ mới là không có thay đổi. Còn lại rất nhiều thiên đạo đều bị tiên khí áp chế, không có thiên đạo uy lực. Cho nên tu sĩ đến đây, ở cảnh giới cao cũng yếu đuối đến đáng thương. Cảnh giới phản hư kia cũng chỉ tương đương với luyện khí ở nhân gian mà thôi. Dựa theo sức mạnh áp chế, đám Lạc Ly nghĩ cảnh giới đại thừa cũng chỉ là như vậy, ba người hoàn toàn có thể chống lại được. Nhưng mà bọn họ không ngờ, cảnh giới đại thừa, bước tiếp theo chính là hư tiên. Tiến nhập đại thừa có thể nói là gần nhất với tiên nhân. Bởi vậy tiên khí kia đối với bọn họ áp chế nhỏ bé vô cùng. Bọn họ có sức mạnh cường đại mà lại đáng sợ. Có thể nói giữa hợp đạo và đại thừa chỉ kém một bước, khác biệt trời đất. Đáng tiếc là Lạc Ly chưa được thấy đại thừa chân thánh phát uy, mà Tam Đại Sát Thi cao nhất cũng không qua cảnh giới hợp đạo. Ở nhân gian, sự chênh lệch giữa hợp đạo và đại thừa cùng tiên giới hoàn toàn khác nhau. Cho nên Hồn Kiệt môn đại trưởng lão này ra tay, bốn người Lạc Ly lập tức biết không ổn rồi, thực lực kém nhiều lắm. Trong lúc quan đầu này, Lạc Ly lập tức nhân cơ hội lực đoạn, dưới uy áp này phúc một tiếng rồi ngã xuống. Sau đó nhìn về phía Thanh Trúc Mai, quát: "Chúng ta làm sao bây giờ?" Lạc Ly yếu thế, Thanh Trúc Mai lập tức lý giải, hét lớn: "Không sao, giết lão cẩu này, quay về tông môn thưởng vô số." Sau đó Thanh Trúc Mai bắt đầu biến thân, hóa thành một cự thú đáng sợ như ban lan mãnh hổ, xông thẳng về phía Hồn Kiệt Môn đại trưởng lão kia. Lão bất tử lại hóa thành ba đầu sáu tay, cầm trong tay cửu giai pháp bảo còn lại, cùng Thanh Trúc Mai trùng qua. Trung gian nhân lại bay lên, ở trong tay hắn lôi điện, hỏa diễm, hàn băng, vô tận pháp thuật giống như nước chảy ầm ầm đánh qua. Hồn Kiệt Môn đại trưởng lão lạnh lùng nhìn về phía Thanh Trúc Mai nói: đầu sỏ chết đi. Chương 1445. Thế ngoại tiên kỳ lạn phủ kha. Cùng với tiếng sống to của hắn, trên toàn thân hắn sinh ra một làn sóng trùng kích đáng sợ, ầm ầm phát ra, giống như một đạo cột sáng phun ra từ miệng hắn. Dưới cột sáng này, Thanh Trúc Mai kia nhất thời bị đánh trúng. Sau đó đạo cột sáng này lập tức bay ra. Cột sáng này tiếp tục tiến về phía trước, dưới một kích đánh đạo trường này ra một lỗ thủng lớn, sau đó bay thẳng về nơi xa, ước chừng lan tràn 30 dặm. Trong cột sáng này, Thanh Trúc Mai bị âm thân vỡ nát, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, bay ra tứ phái. Một đòn đánh xuống, Thanh Trúc Mai vỡ nát. Nhưng mà một đòn này, Hồn Kiệt Môn đại trưởng lão cũng là dốc hết sức. Hắn muốn một kích tiêu diệt thủ lĩnh Hỗn Nguyên Tông, bắt giặc phải bắt vua đầu tiên. Lúc này lão bất tử xông đến trước người hắn, vung cửu giai pháp trụ còn lại đánh mạnh vào người hắn. Nhưng mà pháp trụ này hoàn toàn vỡ nát, Hồn Kiệt Môn đại trưởng lão không chút tổn hại gì. Hồn Kiệt chân thân của hắn đã tu luyện đến cảnh giới cường địa nhất, thế công của lão bất tử với hắn căn bản là vô hiệu. Hắn nhìn về phía lão bất tử, ở trong miệng hắn lại có khí tức cường đại ngưng kết, lại chuẩn bị ra tay diệt sát lão bất tử. Ngay trong nháy mắt này, Lạc Ly nhảy dựng lên, liên tục dùng tứ cửu độn thuật, chớp mắt đã đi tới trước người Hồn Kiệt Môn đại trưởng lão. Nguyên Thủy Thượng Thanh, Thái Thượng Quy Nhất cũng không nói chuyện, chính là ầm ầm ầm ra quyền. Lúc hắn ra quyền, trung gian nhân giống lớn, tàn dư của lôi điện, hỏa diễm, hàn băng mà vừa rồi trung gian nhân phát ra, thế mà tự động tổ hợp thành pháp trận trên mặt đấy. Trong nháy mắt, như đem đại điện này và đạo trường bên ngoài cắt ra. Hồn Kiệt Môn đại trưởng lão kia sở dĩ có đại thừa chi lực này, chính là vì hắn vào thiên địa tương dung, hắn chính là vùng thiên địa này nên mới có uy lực như vậy. Cho nên trung gian nhân cắt bọn nó đi. Mà lúc này thiết quyền của Lạc Ly đã đến, búp búp búp. Hồn Kiệt Môn đại trưởng lão kia lúc đầu thấy Lạc Ly vung quyền, vẻ mặt khinh thường, nhưng lập tức hóa thành kinh ngạc, ngạc nhiên, cuối cùng là hoảng hốt. Phúc một tiếng, trong miệng hắn phun ra ngụm máu tươi, hét lớn: sao có thể? Chính mình tu luyện vô số năm, danh xưng kim cương bất hoại Hồn Kiệt chân thân, dưới thiết quyền này cũng giống như đậu hũ vậy, không chịu nổi một kích, lập tức bị đánh nổ. Sau đó đại trưởng lão liền cảm giác được trong cơ thể tê dần. Cảm giác này bao nhiêu năm qua cũng chưa từng có, lại một lần nữa xuất hiện. Bản thân bị thương rồi, hơn nữa có thể sẽ chết. Sự hoảng hốt vô cùng tận dâng lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sau ầm ầm một tiếng, mượn huyết độn này lập tức bay đi. Hắn hướng về phía sau đâm đầu chạy đi. Cái gì đạo trường, giờ đã không quản được nữa rồi. Phá tan đại điện phía sau, bỏ chạy về phía sau. Pháp trận của trung gian nhân lập tức ngăn chặn lại, nhưng mà không cản được bao lâu thì đã bị phá tan. Lạc Ly lập tức đuổi theo, tứ cửu độn thuật nhảy dựng lên đuổi theo, lại đánh ra một quyền. Phúc một tiếng, lại là máu tươi bắn ra. Nhưng mà đại trưởng lão kia phi độn nhanh hơn, cho dù há miệng phun ra nội tạng thì cũng không dừng, chớp mắt đã xông đến trong hư không. Hắn nhìn Lạc Ly gắt gao theo dõi, mắng chửi: khốn kiếp, khốn kiếp, nhưng mà ngươi không đuổi kịp ta rồi, chờ chết đi. Không hổ là đại thừa chân thánh, hắn lập tức nhìn ra. Song quyền của Lạc Ly tới gần thì mới bộc phát uy lực, mà hắn tứ cửu độn thuật phi độn cự ly rất gần, chỉ cần kéo giãn cự ly thì mình có thể lợi dụng cảnh giới ma tử đối phương. Hắn liều mạng phi độn, Lạc Ly điên cuồng đuổi theo, nhưng mà cự ly giữa hai người càng lúc càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị đối phương kéo ra, khi đó thì nguy hiểm rồi. Lạc Ly cắn răng, nhưng mà không có cách nào. Nguyên thủy thái thượng của mình là phải cận chiến, không có công kích từ xa. Nếu có thể như vậy thì tốt. Ô, hình như mình thực sự có phương pháp công kích từ xa. Rất nhiều thần uy của mình tiến vào tiên giới đều dung nhập nhục thân, nhưng mà có một thần uy lại không dung nhập, chính là bàn cổ diệt thế phủ. Bàn cổ diệt thế phủ này vẫn đi theo Lạc Ly đi qua những tháng năm niên thiếu, diệt sát vô số cường địch. Nhưng mà búa này có một đặc điểm, sau khi đánh ra không tiêu diệt được một thế giới thì chính là Lạc Ly sẽ chết. Cho nên ở tiên giới này, Lạc Ly vẫn không sử dụng nó. Nhưng mà hôm nay không được, chỉ cần bị đối phương kéo giãn cự ly, dựa vào thực lực đáng sợ của đối phương, mình sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly cũng không nghĩ nhiều, nhìn đại trưởng lão kia, khẽ quát một tiếng, phát ra bàn cổ diệt thế phủ. Một búa này đánh ra, rốt cuộc không còn loại khí thế làm sụp đổ trời đất như ở nhân gian nữa. Một đạo như nham tương hợp thành búa nhọn, từ tay Lạc Ly bay ra. Búa sắc này là một cây búa ngắn, chỉ dài khoảng một thước, nhìn qua vô cùng bình thường. Nhưng mà duy nhất có một tia uy lực là trong thiên địa có phạm âm mong manh vang lên. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Bàn cổ diệt thế phủ này ầm ầm bay đi, đi thẳng đến đại trưởng lão kia, tự động truy đuổi, tốc độ như điện, muốn chém trúng đại trưởng lão. Nhưng mà đại trưởng lão kia duỗi tay mạnh một cái, lập tức bắt lấy cái búa này. Phúc một tiếng, trên tay hắn máu tươi bắn ra. Nhưng mà hắn sống to một tiếng, vẫn bắt được bàn cổ diệt thế phủ này. Hắn mắng lớn nói, ta còn tưởng pháp thuật lợi hại gì, giết, giết cái đầu ngươi. Răng rắc một tiếng, hắn bóp nát bàn cổ diệt thế phủ này. Lúc này hắn đã cùng Lạc Ly kéo giãn khoảng cách, cơ hội của mình đến rồi, có thể tiêu diệt Lạc Ly rồi. Đột nhiên, hắn liền cảm giác bên tai tiếng nói càng lúc càng lớn. Diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt, diệt. Đại trưởng lão vạn phần kinh ngạc. Hắn hơi hơi cảm giác, lập tức phát hiện tiên vực sổ hình của mình lại bắt đầu vỡ nát sụp đổ. Tiên vực sổ hình kia của hắn giống như gặp phải thiên địa hảo kiếp. Núi sập đất nứt, biển lớn sôi trào, bầu trời sụp đổ. Bàn cổ diệt thế phủ này không tiêu diệt được một thế giới thì tuyệt đối sẽ không quay về. Thế giới này ở nhân gian chính là thiên địa, ở tiên giới này chính là tiên vực sổ hình. Mặc dù hồn kiệt môn không có tư cách có được tiên vực sổ hình, nhưng mà tinh anh trong môn như đại trưởng lão vẫn nghĩ đủ mọi cách, ở tông môn hạ giới khác có được tư cách có tiên vực sổ hình. Bằng không hắn cũng không ngồi được vào vị trí đại trưởng lão này. Nhất thời, tiên vực sổ hình của đại trưởng lão sụp đổ. Tiên vực sổ hình kia và hắn vốn là một thể. Tiên vực sổ hình sụp đổ cũng đại biểu cho hắn sẽ chết. Hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, giống to, ta và ngươi đồng quy vô tận. Sau đó hắn xông về phía Lạc Ly. Chương 1446, diệt môn đánh cướp thu hoạch nhiều. Một, lúc này đến lượt Lạc Ly quay đầu bỏ chạy, hắn ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Nhưng chỉ là đuổi theo được một lát, nhục thân của hắn bắt đầu vỡ nát, bởi vì tiên vực sổ hình đã bị phá diệt. Hắn sống chết nhìn Lạc Ly, không cam lòng muốn giống to, nhưng mà ầm một tiếng hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ tử vong. Nhưng mà ở thời khắc cuối cùng của hắn, hai đạo trường kia lại ầm vang một tiếng, bắt đầu sụp đổ. Thời khắc cuối cùng hắn muốn hủy diệt đạo trường, nhưng mà không đủ sức mạnh. Nơi xa vẫn còn chiến đấu, trung gian nhân và lão bất tử đang truy sát ba hợp đạo chân linh còn sót lại của đối phương. Ở tiên thuyền nơi xa kia, đi tới đây, rất nhiều cương thi xông xuống tiên thuyền, sát nhập vào hồn kiệt môn. Lạc Ly hạ xuống, rơi xuống đại điện kia, ngồi ở trên bảo tọa của đại trưởng lão. Đến lúc này, hồn kiệt môn tiêu vong, mà ở phía trên kia, một đống thịt nát đang hóa lại với một cánh tay đầy đủ, chính là Thanh Trúc Mai kia. Mặc dù một kích kia đánh nát hắn, nhưng mà điểm lợi hại nhất của thiên sát tuyệt thi chính là dũ hợp chi lực này. Lạc Ly mỉm cười nhìn bốn phương, nhẹ giọng nói: hồn kiệt môn hoàn tất, chỉ còn lại Thương Lãng Tông, Kiếm Sa Hoàng, Hải Bảng nhất tộc, Nam Hải địa vực, sau đó Thiên Nam địa vực, Lập Đất Phong vực, Hợp Đạo Đại Thừa, cuối cùng chính là ngươi. Hắn nhìn về phía bầu trời, trên 9 tầng trời kia, vô số tinh quang lóe ra. Mỗi một tinh quang chính là một mảng tinh hải. Nơi đó mới là mục tiêu của Lạc Ly. Tiên giới, bên ngoài tiếng giết chóc chấn thiên. Thanh Trúc Mai chậm rãi hồi phục, lộ ra răng nanh nhọn hoắt, lập tức xông ra ngoài. Hắn vừa mới hồi phục nhục thân, cần rất nhiều huyết nhục để tu phục thân thể. Lạc Ly ở trong đại điện này cũng không quan tâm tình hình chiến đấu bên ngoài. Đại cuộc đã định, tình hình còn lại đã không còn gì nguy hiểm, nhất định sẽ thắng lợi. Đối phương còn lại ba hợp đạo chân linh, có đào tẩu, có đầu hàng. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không thu nhận kẻ đầu hàng, chỉ giết mà thôi. Hiện tại Hỗn Nguyên Tông có ít người, chẳng có cách nào, chỉ đành dùng hạ sách này đổ sát, diệt vong. Xem ra bồi dưỡng đệ tử hậu bối là cực kỳ quan trọng, nhưng mà bây giờ 8 đệ tử ngoại môn Hỗn Nguyên Tông tư chất đều quá kém. Phải biết rằng mọi người trong tiên giới sinh hạ đã là Kim Đan chân nhân, trưởng thành chính là Nguyên Anh chân quân. Là kẻ ngốc cũng đều là như thế, không thể như thế, đều là chết non. Căn bản không cách nào thích ứng với hoàn cảnh của tiên giới, đều chết sạch. 8 đệ tử này của mình từ nhỏ đã tu luyện, sau khi nhập môn, Lạc Ly truyền thụ vô thượng, dốc sức dạy dỗ. Cái gì tiên thước tiên đan, sự kính cật, 8 người bọn họ vẫn là vô cùng chuyên tâm tu luyện, có thể nói là dốc hết sức lực. Nhưng mà đến tận lúc này mới có 2 người tấn thăng phản hư. Nếu ở nhân gian có lẽ rất lợi hại, nhưng mà ở tiên giới này chỉ tính là bình thường. Dù là một làng nhỏ cũng đã có hơn 10 phản hư rồi. 8 người này tiềm chất quá kém. Ở tiên giới này chỉ có tiến vào cảnh giới hợp đạo mới tính là xuất thủ tu vi. Bọn họ căn bản không đủ để gánh các Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lắc đầu, hy vọng ở hồn kiệt môn này có được thu hoạch, giúp Hỗn Nguyên Tông càng thêm cường đại hơn. Đại chiến bên ngoài dần dần ổn định, xem ra chiến đấu đã sắp kết lúc. Lạc Ly lại ở trong đạo tràng bị tàn phá, sửa sang lại thu hoạch. Trước khi đại trưởng lão kia chết có đánh lại, 2 đạo trường của hồn kiệt môn đều bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà khi đó hắn đã không còn đủ mạnh, không thể nào làm sụp đổ hoàn toàn 2 đạo tràng này. Trong đó không ít linh trúc đều bảo tồn được. Lạc Ly bắt đầu thu lấy linh trúc này. Hồn kiệt môn tổng cộng có 9 linh trúc, trong đó có 3 cái dưới đặc sản duy trì sự phát triển của tông môn bọn họ. Sở dĩ tên là 3 cái dưới, 3 cái trong đó là hồn kiệt thái nhạc thiên linh tửu, tử thải hồng ngư, thiên duyên âm phong thảo, còn nửa cái là sơn giản hắc thổ. Hồn kiệt thái nhạc thiên linh tửu chính là hồn kiệt môn lấy một loại quả lạ là thái nhạc luyện chế thành linh tửu. Uống vào có thể gia tăng linh khí vô tận, đặc biệt trong chiến đấu sẽ có hiệu quả rất tốt. Linh tửu này tiêu thụ tốt nhất, thậm chí còn có thương đội từ địa vực xa xôi viễn trình đến đây để mua. Tử thải hồng ngư là một loại linh ngư, dùng để ăn, hương vị rất ngon, có thể cường hóa huyết nhục, chống đỡ tiên khí xâm nhập, tương đương với tác dụng kéo dài tuổi thọ. Một con cá tương đương gia tăng thêm 1 năm dương thọ. Thiên duyên âm phong thảo có thể dùng để luyện chế tiên phù, là tài liệu tốt nhất. sơn giản hắc thổ kia chỉ có thể dùng để trồng băng ngọc đàm hoa, hoặc là dùng để trải đất, không có tác dụng gì khác, cho nên chỉ tính là nửa cách đặc sản. Lạc Ly bắt đầu rửa sạch linh trúc này. Hắn đi tới trước một hồ rượu màu vàng. Hồ rượu này ước chừng lớn khoảng 3 trượng, tròn tròn kim quang lấp lánh, tản ra hương rượu vô tận. Lạc Ly đi đến nơi đó, nhẹ nhàng chạm vào hồ rượu lớn này, nhẹ nhàng gõ một cái, trong hồ rượu kia phun ra một đợt tiểu thủy. Lạc Ly duỗi tay ra đón lấy, nhẹ nhàng phẩm rượu. Một cảm giác trong veo từ trong lòng dâng lên. Đây chính là đặc sản Thái Nhạc Thiên Linh Tửu của Hồn Kiệt Môn, là đặc sản tốt nhất của Hồn Kiệt Môn. Lấy Thái Nhạc quả phối với Hồn Kiệt Linh Tuyền luyện chế rượu ngon, cứ cách 3 ngày lại có thể sinh ra một hồ tiên tửu. Lạc Ly gật đầu, nói: rượu ngon. Hắn dùng sức vỗ, hồ rượu này lập tức rời khỏi đạo tràng bị tàn phá này. Sau đó Lạc Ly duỗi tay ra, thu vào trong tiên vực của mình, gia nhập vào đạo trường hỗn nguyên của Lạc Ly. Nhưng mà thu lấy hồn kiệt Thái Nhạc Thiên Linh Tửu này cũng không phải cứ thế kết thúc. Muốn hồn kiệt Thái Nhạc Thiên Linh Tửu linh trúc này phát huy tác dụng, phải có 2 linh trúc khác đủ bộ. Lạc Ly nhìn về phía bên kia, một bên là một khu rừng quả, chính là rừng Thái Nhạc quả, nơi này trồng Thái Nhạc quả. Thái Nhạc quả này mới là đặc sản của Hồn Kiệt Môn, thiên hạ chỉ có Hồn Kiệt Môn có, cho nên rượu này mới bán chạy khắp thiên hạ. Lạc Ly nhìn lại, nhìn xem Thái Nhạc quả trong truyền thuyết này rốt cuộc là có gì tốt. Nhưng mà xem qua chính là sườn sốt. Thái Nhạc quả này thanh danh rất lớn, nhưng cây chỉ cao khoảng một thước, bên trên là những quả nho nhỏ. Hơn nữa loại quả này hình như Lạc Ly đã từng thấy ở đâu đó rồi. Hắn nghĩ nghĩ, thả ra Trương Ngư Phu kia, hỏi: ngươi nhìn xem đây có phải là quả thật không? Trương Ngư Phu nhìn thoáng qua, nói: lúc này quả còn chua, thứ này đi đến đâu cũng có, rất khó ăn, vừa chua lại còn có độc, cái này lợn cũng không ăn. Lạc Ly nghe lời này, không khỏi cười ha ha. Chương 1446 Diệt Môn đánh cướp thu hoạch nhiều. 2. Hồn Kiệt Môn này đùa giỡn người trong thiên hạ. Bọn họ nghiên cứu ra cách ngâm rượu loại quả chua này, lại xưng thần xưng rượu cái gì mà Thái Nhạc quả, không để người khác nhìn đến loại quả này. Đem loại rượu trái cây chua bình thường nhất thành rượu thượng hạng, bán giá cao. Quả nhiên là giỏi tính kế. Nếu không ai biết loại quả chua này là Thái Nhạc quả thì cứ giữ nó là bí mật vĩnh viễn đi, biến thành đặc sản của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly cũng thu hồi linh trúc này, một bên liếc mắt nhìn linh tuyền thủy kia, Hồn Kiệt Linh Lộ Tuyền. Đây mới thực sự là đặc sản của Hồn Kiệt, chỉ có bọn họ mới có thể xây được linh tuyền này. Lấy đạo lý đá ngầm đón sóng biển, thần sinh vụ thủy, xây thành linh tuyền. Cách này Lạc Ly cũng thu lại, đến lúc này nguyên bộ 3 linh trúc của Hồn Kiệt Thái Nhạc Thiên Linh Tửu đều thu hết về. Nhưng mà linh trúc bên cạnh lại không có vận may như thế, đã bị hủy hoại. Đây là Thiên Duyên Âm Phong Thảo, thật sự là đáng tiếc quá. Thiên Duyên Âm Phong Thảo nguyên bộ linh trúc cũng đã hỏng nát. Cách này cũng có điều để tìm hiểu, nhưng mà bây giờ đã không còn khả năng biết nữa rồi. Lạc Ly tiếp tục thu lấy lại, thu thêm 2 linh trúc. Một là sản sinh sơn giản hắc thổ linh trúc, là linh thổ quáng mạch, một ngày có thể sinh ra 1 cân sơn giản hắc thổ. Một là tử thải hồng ngư, là một ao cá, 30 ngày là có thể sinh ra 3 con tử thải hồng ngư. Chẳng qua 2 linh trúc còn lại đều đã vỡ nát. Đến lúc này, Lạc Ly có 10 linh trúc trong tay. Sơn giản hắc thổ, Hồn Kiệt Linh Lộ Tuyền, Thái Nhạc quả, Hồn Kiệt Thái Nhạc Thiên Linh Tửu, tử thải hồng ngư, sinh sinh bất tức tình, u minh hắc tuyền nhãn, băng ngọc đàm hoa trà lâm, tẩy ngọc linh hạp, băng tinh hoa đàn, linh ngâm trúc lâm. Một đàm hoa giáng tử chưa thành lập này, lần này Hồn Kiệt Môn linh điển vô số, không thể mang đi, không cần thì không cần, cũng có thể thành lập được. Nhưng mà nhiều linh trúc như vậy, hơn nữa 9 linh môn, đạo trường Hỗn Nguyên Tông của Lạc Ly chỉ có một đê giai tiểu hình linh mạch, linh khí căn bản không đủ ủng hộ bọn họ vận chuyển. Thu hồi linh trúc này, nhưng mà thu hoạch lớn nhất không phải đó, mà là linh nguyên bên trong hồn kiệt môn đạo trường kia. Đây mới là bảo vật có giá trị nhất. Lạc Ly đi tới một bàn thạch trung tâm đạo tràng, xem xét linh nguyên kia. Linh nguyên này so với linh nguyên trong Hỗn Nguyên đạo trường của Lạc Ly còn mạnh hơn gấp mấy lần. Chính là hai đê giai tiểu hình linh mạch hợp thành linh nguyên. Lạc Ly bắt đầu thi pháp bác đoạt linh nguyên này. Cùng với đó, đạo trường vốn sắp sụp đổ này ầm một tiếng vỡ nát. Nhìn linh nguyên trong tay, Lạc Ly gật đầu, dẫn bọn chúng vào trong Hỗn Nguyên đạo trường của mình. Một bàn thạch đạo tràng khác, lại là ba đê giai tiểu hình linh mạch. Cũng không biết hồn kiệt môn làm sao có được nhiều linh mạch như vậy. Lạc Ly cũng thu lại, nạp vào trong Hỗn Nguyên đạo trường của mình. Thu 5 cái, lại thêm 7 đê giai tiểu hình linh mạch của Lạc Ly từ đầu. Nhất thời linh khí cũng đủ cho Hỗn Nguyên đạo trường của Lạc Ly sử dụng. Bàn thạch đạo trường lần lượt sụp đổ. Bên ngoài thoáng truyền đến tiếng khóc. Đây là tiếng khóc của cư dân bản xứ ở hồn kiệt môn này truyền tới. Bọn họ thấy thánh điện sụp đổ, không thể chấp nhận được. Trận đấu bên ngoài hoàn toàn kết thúc, bắt đầu thu dọn chiến trường. Rất nhanh lão bất tử đến báo: tông chủ, toàn bộ địch thủ ngoan cố đều đã được quét sạch, hồn kiệt môn triệt để tiêu vong, một tên không lưu. Dân chúng bình thường xung quanh không có giết tới. Trung gian nhân nói: tông chủ, lần này là đại thu hoạch, đầy đủ bí tịch tu luyện, tông môn bí pháp của hồn kiệt môn tất cả thu dọn xong xuôi, không thiếu cái nào. Bên trong cốc thu hoạch 18 vạn cân tiên mễ, 115 món tiên khí, còn có 2 món tiên bảo, tiên thạch 10 khối, tiên châu 368 vạn, 10 hoàng cân lực sĩ phù, còn có các loại tài nguyên. Thật sự là thu hoạch lớn. Lạc Ly gật đầu, nói: tốt, tốt. Hắn một bước cuối cùng, ở đây tìm được nhất khối linh điền, xây thành tiên trúc đàm hoa giáng tử, thu vào Hỗn Nguyên đạo trường. Sau đó mọi người rời khỏi chỗ này. Đợi cho đám người Lạc Ly rời đi, cư dân bản xứ ở gần hồn kiệt môn kia nhìn lại. Hồn kiệt chủ đảo hiện lên, nhìn qua vô cùng hoang tàn, không chút linh khí. Linh điền bắt đầu dần dần héo rũ, cả đảo nhỏ tử khí nặng nề. Nhất thời có người bật khóc, một vùng ngập tràn tiếng khóc. Linh khí nơi này đã biến mất, tiên điền héo rũ, nơi này dần dần biến thành tử địa. Bên cạnh đó có rất nhiều đảo nhỏ, căn bản không cách nào nuôi sống ngần này người. Có thể nói nơi đây không nên sinh tồn. Người thường ở tiên giới này muốn tiếp tục sinh tồn phải ăn tiên thước. Mặc dù không cần ăn liên tục, nhưng 10 ngày phải ăn một bữa, bằng không tiên khí hủ thực, rất nhanh sẽ già đi rồi chết. Mà tiên điền trồng tiên thường, mặc dù không có linh mạch cũng có thể khai phát ra được, nhưng mà chẳng qua chỉ được một hai phần, chỉ đủ cho mấy người ăn. Phải tới gần nơi có linh mạch mới có thể khai hoang vùng tiên điền trồng lớn, người bình thường mới dễ dàng thu hoạch được. Đạo trường nơi này vỡ nát, đã hoàn toàn bị phế rồi. Ở đây thực ra có thể sống, nhưng mà bây giờ ngần này người, chắc chắn là không được. Những người sống sót sẽ phải đấu tranh rất tàn khốc. Có người bắt đầu bàn kế hoạch tới địa phương khác để sinh tồn. Có người muốn về đại lục cũ. Có người muốn đến cô tích hải đảo lúc trước. Đột nhiên trong đó có người nói: phá diệt hồn kiệt môn là thế lực nào? Bọn họ có thể thu nhận chúng ta không? Chắc hẳn là có thể đó. Bọn họ không kích sát phàm nhân chúng ta, ta không tin. Bọn họ không cần phàm nhân chúng ta phục vụ bọn họ. Đúng, đúng, chắc chắn là có thể. Nhất thời có người mắng lớn hắn: khốn kiếp, giúp kẻ tiêu diệt hồn kiệt môn chúng ta, ngươi lại muốn đi theo bọn họ, ngươi không phải là người. Mọi người đều là mắng lớn, không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng mà không ít người nhìn về phía nơi xa. Có lẽ nơi đó thật sự là một con đường sống. mọi người trở về Ly Không Đảo. Trên đường đi, Lạc Ly nhìn đại đội cương thi phía sau, nhìn Thanh Trúc Mai nói: "Để bọn họ tản đi đi." Thanh Trúc Mai sườn sốt, nói: "Tông chủ, đứa nhỏ này thực lực rất mạnh. Hơn nữa chúng ta có thể cẩn thận bồi dưỡng, để bọn họ không ngừng mạnh mẽ hơn." Lạc Ly lắc đầu nói: "Không, chỗ này là tiên giới, không phải minh giới. Cương thi này dùng có thể dùng nhưng mà không thể để lại bồi dưỡng được. Nói đến cùng, chúng ta không phải là kiểu tông môn như Bất Tử Tông kia." Thanh Trúc Mai gật đầu nói: "Vâng, đệ tử hiểu." Hắn quay đầu nhẹ nhàng thổi một cái, nhất thời cương thi này đều nát bấy, biến mất trở về thiên địa. Chương 1447 12 chân linh hóa tiên thân. 1. Lạc Ly nhìn bọn họ. Mặc dù bọn họ trước kia là địch thủ, nhưng mà đã chết. Tất cả thành không, đều là kết thúc. Cương thi này biến mất trong mơ hồ, từng chân linh trở về thiên đạo. Lạc Ly đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Thiện công. Lạc Ly sửng sốt, đây là thiện công, tiên giới thiện công. Nhưng mà cảm giác này tuyệt đối không sai, chính là thiện công. Kể từ khi tiến nhập tiên giới, bản tiền lớn nhất của Lạc Ly, thưởng thiện phạt ác thần uy, cứ thế biến mất. Lạc Ly đau lòng không thôi. Nhưng mà hôm nay đột nhiên cảm giác được thiện công, Lạc Ly mừng rỡ. Xem ra thần uy này không biến mất, chỉ là mình không tìm được cách để sử dụng mà thôi. Thiện công dần dần biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Hải thuyền đi về phía trước, rốt cuộc phía trước xuất hiện Ly Không Đảo. Không đảo xem qua, không quá hay, 30 dặm. So với Hồn Kiệt đảo kia, chính là đạn hoàn chi địa. Nhưng mà hòn đảo nhìn qua không quá lớn kia, ở trong lòng mọi người lại vô cùng thân thiết. Bởi vì nơi này là nhà của bọn họ. Trở về trong đảo nhỏ, Lạc Ly thả ra rất nhiều người dân trong túi linh ẩm. Sau đó thả Hỗn Nguyên đạo trường ra, đặt trên đảo nhỏ này. Hỗn Nguyên nói trường xuất hiện, lập tức mọi người phát hiện khác với trong quá khứ. Hỗn Nguyên đạo trường này gia tăng ước chừng 5 linh nguyên, cộng thêm 5 linh trúc nữa. Sau khi thả ra, lập tức thay đổi hình thái. Hỗn Nguyên đạo trường kia bắt đầu mở rộng diện tích. Diện tích vốn 3-4 dặm, trực tiếp mở rộng ra ngoài, khuyết đại đến khoảng 15-16 dặm. 3-4 dặm này chỉ là đường kính, nhìn thì như gia tăng thẳng 5 lần. Thật ra diện tích ước chừng gia tăng đến 25-26 lần. Gần như cả Ly Không Đảo đều là biến thành một bộ phận của Hỗn Nguyên đạo trường. Nhìn đến cảnh tượng này, đám người Lạc Ly liếc mắt nhìn nhau một cái, xem ra diện tích Ly Không Đảo này không đủ rồi. Trung gian nhân nói: "Lần này chúng ta chiếm được toàn bộ bí pháp tông môn của Hồn Kiệt Môn. Hồn Kiệt Môn này lợi hại nhất chính là Đại Hải Tạo Lục." Lạc Ly nói: "Đến đây đi, chúng ta đều phải học tập, sau đó cùng nhau mở rộng Ly Không Đảo." Bốn người bắt đầu học tập bí pháp của Hồn Kiệt Môn. Không phải học tập pháp môn tu luyện của bọn họ, chỉ là học tập phương pháp đại hải sinh lục đó của bọn họ. Một ngày sau, bốn người bắt đầu thi pháp. Bọn họ mượn Hỗn Nguyên đạo trường linh nguyên này, bắt đầu thi triển pháp thuật. Cùng với bọn họ thi pháp, trong biển lớn, ầm, nổ vang không ngừng. Sau đó từng khối lục địa ở xung quanh Ly Không Đảo bắt đầu dâng lên. Thật ra Ly Không Đảo này vốn rất lớn, chỉ là tông môn bị diệt, linh mạch bị đoạt, cuối cùng đảo nhỏ biến mất. Mặc dù lục địa biến mất, nhưng mà căn cơ vẫn còn. Hiện tại linh mạch hồi phục, bọn họ cùng nhau thi pháp. Nhất thời lục địa đảo lớn dần dần khôi phục. Sau 3 ngày, nhìn lại Ly Không Đảo này đã hóa thành đảo lớn diện tích 100 dặm. Diện tích so với trước kia ước chừng tăng thêm hơn 20 lần. Hơn nữa đảo nhỏ ban đầu đã thay đổi hình thái. Lạc Ly vận dụng Hỗn Nguyên tông phong thủy chi học, khiến địa hình đảo nhỏ này càng thêm hợp lý, càng thêm thoải mái. Toàn bộ tất cả làm xong, mọi người vô cùng cao hứng. Ly Không Đảo này hoàn toàn thay đổi, sơn thanh thủy mỹ, thực sự là một vùng phong cảnh đẹp. Cùng với hỗn nguyên đạo trường linh mạch gia tăng, lần này trên Ly Không Đảo có thể khai tích linh điền, lập tức cũng gia tăng, ước chừng đạt tới hơn 100 mẫu. Linh điền trồng trọt lập tức trở nên rộng hẳn ra. Một ngày này, ngư thôn trương ngư phu cầu kiến Lạc Ly. Nhìn thấy Lạc Ly, hắn cung kính nói: "Tông chủ đại nhân, có một chuyện tôi muốn cầu xin ngài." Lạc Ly hỏi: "Chuyện gì?" Trương ngư phu nói: "Lần trước chúng ta đi hồn kiệt môn tìm hiểu tin tức, trong đó nhà một bằng hữu của ta cũng ở đó. Hiện tại hồn kiệt môn đã diệt vong, nơi đó đã không thể đáp ứng cho dân chúng bình thường sinh tồn nữa. Bằng hữu kia tìm ta, muốn cầu xin đại nhân thu nhận, không biết đại nhân có thể thu nhận không?" Lạc Ly nghĩ nghĩ, hiện tại đảo nhỏ biến lớn vô số, dân chúng bình thường có mấy trăm người, số người có hơi ít, không hợp để Ly Không Đảo phát triển. Lạc Ly gật đầu nói: "Tốt, nếu bọn họ nguyện ý chuyển đến đây, chỉ cần tuân thủ quy củ của Hỗn Nguyên Tông ta thì có thể đến." Trương ngư phu thiên ăn vạn ta rồi rời đi. Sau đó không lâu, còn có dân chúng hồn kiệt môn chuyển qua đây, tăng thêm dân số cho Ly Không Đảo. Nhìn đảo nhỏ dưới chân này dần dần phồn vinh, Lạc Ly vô cùng vui sướng, bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Ngày này, Lạc Ly tu luyện Nguyên Thủy Đại Đạo, đang quan sát Hậu Uyên Tiên Thân cấu kiến đồ. Đây cũng là thu hoạch ở hồn kiệt môn, trong bí tịch lấy được kia. Phát hiện những bí tịch tiềm ẩn, chính là 99 tiên thân Hậu Uyên Tiên Thân và Bàn Thạch Tiên Thân cấu kiến chi pháp. Lạc Ly đang quan sát, đột nhiên trong lòng nhất động quát: "Rất nhiều đệ tử còn không hiện hình, đợi đến khi nào?" Cùng với lời nói của Lạc Ly, ở trước người Lạc Ly ầm ầm ầm, từng đạo bóng người xuất hiện, rõ ràng chính là 12 chân linh của Lạc Ly: Minh Thần Tiểu Hôi, Không Gian Thần Tiểu Kim, Sát Lục Thần Tiểu Sát, Sinh Mệnh Thần Tiểu Tuyết, Long Thần Tiểu Thạch, Vu Thần Tiểu Thanh, Thời Gian Thần Tiểu Hắc, Mệnh Vận Ma Thần Tiểu Sơn, Đấu Thần Tiểu Tôn, Viêm Thần Tiểu Hồng, Tử Thần Tiểu Mạch, Mộng Thần Tiểu Hoa. Bọn họ xuất hiện. Trong nháy mắt này, Lạc Ly có một cảm giác, hắn có thể đưa ra hai lựa chọn. Một là cứ như trước kia, bọn họ là chân linh chiến sủng của mình, là một bộ phận của mình. Một mặt khác, lại giống như Tam Đại Sát Thi, mượn cách này đến tiên giới phi thăng, trọng tố nhục thân, nắm giữ sinh mệnh của mình. Trong nháy mắt này, Lạc Ly nhất thời đã có lựa chọn. Lựa chọn thứ hai, để cho bọn họ có được sinh mệnh của chính mình. Bọn họ đến lúc này đã tự thành người, có cuộc sống của chính mình. Nhưng mà với Lạc Ly vẫn có mối liên hệ chặt chẽ, là một phần tử thuộc về Lạc Ly. Nhất thời 12 chân linh bắt đầu trọng tố nhục thân, bản thân bọn họ bắt đầu biến hóa, dần dần hóa sinh hình người. Lạc Ly tay rung lên, nhất thời cả Hỗn Nguyên Đạo Trường linh khí đều rót vào 12 nhân thân của bọn họ. Cái này còn chưa đủ, Lạc Ly lấy ra tiên châu, một tay rót vào trong bọn họ tấn thăng. Sau đó Lạc Ly lấy ra toàn bộ phương pháp tu luyện tiên thân của mình: Tử Kim Lưu Ly, Phong Thân Vân Thể, Đại Địa Linh Khu, Đạo Cốt Thi Thánh, Không Minh Tiên Thần, Băng Thanh Ngọc Khiết, Cầu Dương Chính Thể, Vô Vọng Tiên Khu, Hậu Uyên Tiên Thân, Bàn Thạch Tiên Thân, Thời Không Giới Chủ, Âm Dương Cuồng Khách, Ngũ Hành Luyện Sử, Thần Ngã Kim Cương. Lạc Ly nói: "Có lựa chọn thích hợp với các ngươi, mau chóng lớn lên, không thể chờ đợi." Chương 1447: 12 chân linh hóa tiên thân 2. Cùng với tiên khí kia rót vào, ầm một tiếng, ở trước người Lạc Ly xuất hiện 12 thiếu niên. Bọn họ có nam có nữ, ai nấy đều là dạng mạo thanh tú, xinh đẹp mỹ lệ, nhưng tuổi cũng không lớn, đều khoảng tầm 10 tuổi. Trong đó Sinh Mệnh Thần Tiểu Tuyết, Vu Thần Tiểu Thanh, Mệnh Vận Ma Thần Tiểu Sơn, Viêm Thần Tiểu Hồng hóa thành cô gái. 8 người còn lại đều là nam tử. Bọn họ cùng nhau bái Lạc Ly, nói: "Đa tạ phụ thân cho ta sinh mệnh." Thì ra bọn họ chỉ là chân linh chiến sủng của Lạc Ly. Nhưng mà đến tận lúc này chuyển sinh thành người, có sinh mệnh, có thể nói đều là do Lạc Ly ban cho, đều coi như là con cái của Lạc Ly. Lạc Ly cười ha ha, nói: tốt tốt tốt, đến lúc này Hỗn Nguyên Tông ta lại có thêm 12 người. Tam đại sát thi lại đây chúc mừng, bọn họ vốn đều là người quen, rảnh rỗi lại cùng nhau chơi đùa. Lạc Ly đặt tên cho bọn họ, thực ra đã nghĩ xong lâu rồi, tên vẫn là tên cũ, họ là họ Lạc. Lạc Hôi, Lạc Kim, Lạc Sát, Lạc Tuyết, Lạc Thạch, Lạc Thanh, Lạc Hắc, Lạc Sơn, Lạc Tôn, Lạc Hồng, Lạc Bạch, Lạc Hoa. Tiểu Bạch lại là nói: ai, ta biết ngay mà, phụ thân sẽ chẳng nghĩ ra được tên hay ho gì cho chúng ta đâu, quả nhiên là thế. Tiểu Hồng lập tức tròn miệng nói: ta thích, ta rất thích. Tiểu Bạch nói: tốt, mấy ngày không gặp, to gan hơn rồi, để ca ca giáo huấn ngươi một chút. Hai người bọn họ kể từ sinh ra đã tranh đấu không ngừng. Tiểu Bạch tinh nghịch vừa quái, Tiểu Hồng tranh cường háo thắng, gặp mặt là cãi nhau. Tiểu Sơn khuôn mặt cao ngạo nói: ấu trĩ, hắn chính là ma chủ phân thân luyện hóa, đặc biệt cao ngạo. Tiểu Thanh vẫn nhìn hắn không thuận mắt, nói: giả vờ cái gì, ngươi mới là ấu trĩ. Tiểu Sơn lườm Tiểu Thanh một cái, nói: ấu trĩ. Tiểu Sát và Tiểu Tôn có quan hệ tốt với Tiểu Thanh, nhất thời mặc kệ, giúp Tiểu Thanh tranh cãi với Tiểu Sơn. Tiểu Tuyết tính tình dịu dàng nói: mọi người đừng cãi nữa, cãi nhau không tốt đâu. Nhưng mà không ai nghe nàng. Lạc Ly nhất thời cào đầu, 12 đứa nhỏ mạnh mẽ này cãi cọ không ngừng thật là phiền muộn. Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Ly, Tiểu Thạch đột nhiên nói: đều ngậm hết miệng vào cho ta. Hắn bình thường không nói chuyện, nhưng mà hắn nói chuyện, nhất thời mọi người đều ngậm miệng, không dám cãi cọ thêm nữa. Nhưng mà lại có một tiếng gáy khò khò. Tiểu Hoa kia đang Lạc Ly nhìn bọn họ, đột nhiên cười. Bao nhiêu năm qua, chỉ có bọn họ bầu bạn với mình. Không thể ngờ được ở tiên giới này, bọn họ cũng lại xuất hiện. Cùng với nụ cười của Lạc Ly, tiên linh này đều bật cười. Mọi người cãi lộn chỉ là làm trò. Thực ra quan hệ giữa bọn họ rất thân mật, bởi vì bọn họ vốn chính là chân linh xào nhất thể biến thành. Tiểu Kim nói: phụ thân, ta cùng Tiểu Hắc đã luyện thành tiên thân thời không giới chủ. Lạc Ly nghe mà thấy vui vẻ. Bọn họ một là thời gian chi thần, một là không gian chi thần, vừa lúc ứng đối với tiên thân của giới chủ thời không này. Lạc Ly nhìn về phía bọn họ, nói: các ngươi thì sao? Tiểu Bạch nói: ta tu luyện thành tiên thể ngũ hành luyện sứ. Tiểu Hôi nói: ta luyện thành âm dương cuồng khách. Tiểu Sát nói: ta luyện thành thần ngã kim cương. Tiểu Tôn cũng nói: ta cũng luyện thành thần ngã kim cương. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía những người khác. Tiểu Sơn đáp: cái này, phụ thân, ta cảm giác tiên thân của người vẫn không đủ hoàn mỹ, cũng không phù hợp với ta. Ta dựa theo bản năng trọng tố tiên thân của chính mình. Ta cảm giác tiên thân của ta chắc chắn không thua gì tiên thân chi pháp của ngài. Lạc Ly sửng sốt, nói: cái tiên thân gì? Tiểu Sơn nói: hẳn là ấm ký bản năng của ta để lại tiên thân cho ta. Tiểu Sơn đời trước chính là ma chủ, từ hắn trọng tố tiên thân hẳn là rất là lợi hại. Hắn tiếp tục nói: tiên thân này, nói thế nào nhỉ? Phụ thân đại nhân, ta cảm giác kế thừa nguyên thủy lực của người, đồng thời cũng là trí cao chân ma thân, hai cái dung hợp, hẳn là tiên thân chưa từng xuất hiện ở thế giới này, gọi là nguyên thủy chân ma đi. Tiên thân này tốt hơn 99 tiên thân của người nhiều, có thể tương đương với thời không giới chủ, âm dương cuồng khách bọn họ, thậm chí có thể nói so với bọn hắn còn cao hơn một bậc. Nói xong, nàng bắt đầu thi pháp, chế tạo một tiên thân cấu kiến đồ. Lạc Ly nhất thời giật mình, nhưng mà lại mừng rỡ, mình lại có thêm một tiên thân cấu kiến đồ cường đại rồi. Tiểu Hoa đang ngủ ở bên đột nhiên mở to mắt, nói: ta hình như là kế thừa thái thượng lực của phụ thân đại nhân, lại thêm vũ trụ chân đạo chi thể, ta hẳn là thái thượng đạo tôn. Nói xong, hắn cũng bắt đầu chế tạo một tiên thân cấu kiến đồ. Tiểu hoa này chính là đạo chủ phân thân, hóa thành mộng thần. Cho nên nó và Tiểu Sơn đều kế thừa nguyên thủy thái thượng lực của Lạc Ly. Tiểu Tuyết mềm mại nói, Ta không lợi hại như Tiểu Sơn, cũng không phải là phụ thân đại nhân cho chúng ta tiên thân. Ta hình như là sinh mệnh chi nguyên trong 99 tiên thể. Nàng xây dựng tuy chỉ là sinh mệnh chi nguyên trong 99 tiên thể, nhưng mà lại tự mình có nét riêng biệt, càng thích hợp với nàng hơn. Nói xong, nàng cũng bắt đầu chế tạo tiên thân cấu kiến đồ. Thấy Tiểu Tuyết nói như vậy, Tiểu Hôi vẫn không nói gì, thở ra một hơi dài. Hắn nói, ta cũng không phải trong tiên thân này, ta dường như cũng là U Minh Linh Tôn trong 99 tiên thể. Tiểu Thạch vẫn không nói gì nói, ta khác với bọn họ, cùng là thời không giới chủ âm dương cuồng khách cùng cấp bậc tiên thân từ trước. Ta là Long Ngạo Tuyệt Thế. Hắn cũng bắt đầu xây dựng một tiên thân cấu kiến đồ. Tiểu Thanh nói, nhân quả trí thượng. Nàng không nói thừa một chữ. Tiểu Hồng nói, phụ thân đại nhân, ta kế thừa chân hỏa chi lực của người, ta là mạnh nhất, là bá chủ chân hỏa. Bọn họ chế tạo tiên thân cấu kiến đồ thuộc về chính mình. Nhất thời một đám chế tạo đi ra, cùng một loại pháp thuật, cùng một loại sức mạnh, chế tạo ra tiên thân cấu kiến đồ lại hoàn toàn khác nhau. 99 tiên thân trong sinh mệnh chi nguyên U Minh Lệnh Tôn cùng Lạc Ly có được tiên thuật giống nhau, đều là kim sắc tiên thân cấu kiến đồ. Mà Long Ngạo Tuyệt Thế chân hỏa bá chủ kia, nhân quả tối thượng, còn lại là tử kim sắc. Cùng thời không giới chủ, âm dương cuồng khách đều là một màu sắc. Cuối cùng nguyên thủy chân ma thái thượng đạo tôn kia cũng là lưu ly sắc. Vừa nhìn đã biết là mạnh mẽ siêu việt. Lạc Ly cao hứng, nói, tốt tốt, nhưng mà Tiểu Sơn, Tiểu Hoa, các ngươi không cần kiêu ngạo. Tiên thân chỉ là bước khởi đầu, hơn nữa chỉ có thích hợp với mình thì mới là tốt nhất. Mặt khác những người khác cũng không được tự coi nhẹ mình. Hiện tại các ngươi đều là bắt đầu, ngày sau cố gắng mới là mấu chốt. Chương 1448, tiểu đệ động thủ, lão đại hưởng phúc. Lạc Ly thu hồi tiên thân cấu kiến đồ này, đến lúc này hắn đã có được Tử Kim Lưu Ly, Phong Thân Vân Thể, Đại Địa Linh Khu, Đạo Cốt Thi Thánh, Không Minh Tiên Thân, Băng Thanh Ngọc Khiết, Cầu Dương Chính Thể, Vô Vọng Tiên Khu, Hậu Uyên Tiên Thân, Bàn Thạch Tiên Thân, Sinh Mệnh Chi Nguyên, U Minh Linh Tồn, Thời Không Giới Chủ, Âm Dương Cuồng Khách, Ngũ Hành Luyện Sử, Thần Ngã Kim Cương, Long Ngạo Tuyệt Thế, Chân Hỏa Phách Chủ, Nhân Quả Trí Thượng, Nguyên Thủy Chân Ma, Thái Thượng Đạo Tôn, ước chừng 21 tiên thân. Nhìn tiên thân này, Lạc Ly lại nhíu mày, bởi vì bản thân hắn còn chưa tu luyện tiên thân, vẫn là thuộc loại thân thể bình thường nhất. Mình có nên chọn một cách để tu luyện hay không? 12 chân linh hóa nhân, bọn họ lập tức gia tăng sức mạnh Hỗn Nguyên Tông, đến đây bắt đầu tu luyện. Nhưng mà tu luyện ở tiên giới này, tông pháp nhân gian đều không dùng được, phải đổi công pháp. Lạc Ly cũng sẽ không lấy mấy thứ hàng đại chúng để lừa dối con mình. Hắn cắn răng một cái, mang theo bọn họ tới Ngọc Tiêu Thánh Điện, lựa chọn công pháp tu luyện cho bọn họ. Tiến vào nơi này, lão giả ở đây nhìn thấy Lạc Ly mang theo nhiều đứa trẻ như vậy đến thì sửng sốt. Lạc Ly nói, mau chào hỏi đi, đây là Ngọc Tiêu gia gia. Nhất thời 12 chân linh này cùng nhau hành lễ, nói, bái kiến Ngọc Tiêu gia gia. Lão giả kia sửng sốt cả nửa ngày, dường như mới phải ứng lại, nói, đã lâu rồi không náo nhiệt thế này, các ngươi chọn bí tịch đi. Chỗ này của ta năm đó ở thời đại tiên đế Dư Tắc Thành lão nhân ra, chính là tiên tần tàng kinh các. Đáng tiếc sau lại, ai? Nhất thời mọi người bắt đầu lựa chọn, rất nhanh một đám đã tìm ra được công pháp thích hợp với mình. Tiểu sát lựa chọn quyển thần sát thất sát công kia, Lạc Ly nhíu mày nói, cái này chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới thiên tiên. Tiểu sát cười, nói, phụ thân đại nhân, cái này chẳng qua là để chúng ta nhập môn, chúng ta có đại đạo của mình, mượn con đường này đến cảnh giới thiên tiên, gậy này có thể mất đi, tự mình tìm đường. Lạc Ly gật đầu, nói, được rồi. Mọi người khác cũng đều lựa chọn công pháp thích hợp với mình. Tiểu Tuyết chọn vạn cổ trường sinh thuật, Tiểu Tôn chọn đấu chiến thánh pháp lúc bọn họ lựa chọn. Lạc Ly bắt đầu đổ mồ hôi. Bí tịch này, rẻ thì 300 tiên thạch, rắc thì 500. Lạc Ly còn dư lại không nhiều tiền lắm. Nhưng mà đây là phương pháp tu luyện trụ cột quan trọng nhất. Nhưng mà mua cho người này mà không mua cho người kia, cách này cũng không thể nào nói nổi. Nhưng mà cũng chỉ có thể như thế, bởi vì mình thực sự không có tiên thạch. Tiểu Sơn thấy Lạc Ly như vậy, nói, phụ thân, ta không cần mua bí tịch gì cả, ta trọng tố nhục thân kế thừa người tu luyện nguyên thủy đại đạo. Nghe nói như thế, Lạc Ly rất vui, giảm được vô số linh thạch. Nhưng mà Tiểu Sơn lại nhìn chăm chú một quyển tiên thuật bí tịch Thiên Đạo Khí Vận Thuyết. Tiểu Hoa xem một quyển Thủy Mộng Tiên Quyết cũng thích không thôi. Tiểu Thanh lại chọn Nhân Quả Luận. Đúng lúc này, lão già kia xuất hiện, nói, Lạc Ly, nếu bọn họ kêu ta một tiếng ra ra, ta có thể ưu đãi cho bọn chúng, ngươi còn có bao nhiêu tiên thạch? Lạc Ly đem toàn bộ thu hoạch của mình ở Hồn Kiệt Môn, tiên thạch, tiên châu, tiên bào, tiên khí đều lấy hết ra, nói, còn thiếu nhiều lắm. Tính qua, mua bí tịch này còn thiếu 3211 tiên thạch. Lão giả nói, không có vấn đề gì, còn lại không đủ, ngươi có thể vay tiền, cứ dựa theo lời tức một phần mà tính đi. Sau đó hắn lại bổ sung một câu, không phải lãi gộp. Lợi tức này đã là rất thấp rồi, Lạc Ly lập tức nói, tốt, ta mượn 3200 tiên thạch. Hắn để lại 11 vạn tiên châu, tông môn còn phải phát triển để chuẩn bị cho mọi tình huống. Vì thế 12 chân linh mỗi người đều có được một quyển bí tịch để tu luyện phù hợp với bản thân mình. Trở về Hỗn Nguyên Tông, bọn họ lập tức bắt đầu tu luyện. Bọn họ đều là theo Lạc Ly mà sinh, là một bộ phận của Lạc Ly. Lúc Lạc Ly phi thăng là cảnh giới quy nguyên, cho nên bọn họ sinh ra đều là cảnh giới quy nguyên. Nhưng mà bọn họ tu luyện tốc độ cực nhanh, bởi vì đại đạo của bọn họ đều đã vô cùng rõ ràng, lại có tiên thuật bí tịch cường đại như thế. Không quá một tháng, ai nấy đều tấn thăng cảnh giới hợp đạo, thân thể lớn lên, đều biến thành thiếu niên 13, 14 tuổi. Trong lúc này, Lạc Ly cũng tu luyện. Lạc Ly hiện tại là hợp đạo sơ kỳ, hắn không tấn thăng hợp đạo trung kỳ. Vô luận là tam đại sát thi hay là 12 chân linh cũng không thể tấn thăng hợp đạo trung kỳ. Hôm đó, cách ngày phá diệt Hồn Kiệt Môn khoảng một tháng, đột nhiên trung gian nhân nhíu mày nói, tông chủ, hình như đã xảy ra chuyện. Lạc Ly hỏi, chuyện gì? Trung gian nhân nói, thông qua đại trận ta bày ra, ta phát hiện có rất nhiều kiếm sa ngư đang đi về ly không đảo chúng ta, mà còn có rất nhiều chiến sĩ của kiếm sa hoàng nhất tộc xuất hiện. Kiếm sa hoàng nhất tộc chính là cường giả của Nam Hải địa vực. Năm đó An Cung chính là bị bọn họ ức hiếp, bước rời khỏi nơi này. Kiếm sa hoàng nhất tộc chính là kiếm sa ngư tiến hóa lên. Kiếm sa hoàng nhất tộc chính là kiếm Lạc Ly nói. Thế tới rào rạt, lai giả bất thiện, chuẩn bị chiến đấu đi. Một tiếng ra lệnh, ly không đảo gõ vang tiếng chuông cảnh giới. Nhất thời toàn bộ ngư dân đều chạy trốn vào sâu trong đảo. Đoạn thời gian này cư dân phụ thuộc Hỗn Nguyên Tông đã đạt tới hơn 5.000 người. Trong đó có dân chúng Hồn Kiệt Môn tị nạn mà đến, cũng có dân chúng đang ở nơi khác chạy nạn mà đến nghe uy danh của Hỗn Nguyên Tông. 8 đệ tử ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông lấy ra túi linh ẩn, bảo vệ lại dân chúng nơi này. 12 chân linh cùng tam đại sát thi thu gặt linh tốc. Lạc Ly thu hồi Hỗn Nguyên đàn tràng, yên lặng chờ đợi. Thật ra cũng có thể dựa vào đàn tràng linh môn phòng ngự bảo vệ chính mình, nhưng mà đó không phải là tính cách của Lạc Ly. Rậm rạp vô số kể, ước chừng ngàn vạn sa hoàng ngư đến đây. Chúng nó có thể trong khoảng thời gian ngắn bay múa trong không trung, trực tiếp che kín bầu trời. Đây là điểm lợi hại nhất của kiếm Sa Hoàng nhất tộc. Bọn họ có thể khống chế Sa Hoàng ngư. Ngư hải chiến thuật vô cùng vô tận. Kiếm Sa Hoàng nhất tộc kia đến đây, trong đó có một kiếm Sa Hoàng ngư nhân khôi ngô, đứng ở trên một kiếm Sa khổng lồ ước chừng trăm trượng. Quát, đây chính là Hỗn Nguyên Tông địa vực. Lạc Ly bay lên đáp, nhất khí sinh vạn pháp, Hỗn Nguyên phá càn khôn chính là Hỗn Nguyên Tông. Ngư nhân kia nói, ta là kiếm Sa Hoàng Phách Thế Hoàng Đế. Hỗn Nguyên Tông nghe rõ đây, một tháng trước các ngươi liên hợp với tử địch cửu đầu long của kiếm Sa ngư nhất tộc chúng ta, hại chết vô số tộc nhân của ta. Mặt khác các ngươi phá hủy An Long Cung, Hồn Kiệt Môn, bọn họ đều phụ thuộc kiếm Sa Hoàng nhất tộc ta. Cuối cùng các ngươi sử dụng cương thi bất tuyệt tiên đạo, cho nên hôm nay kiếm Sa Hoàng nhất tộc chúng ta đến đây thảo phạt các ngươi. Chương 1449, đồng môn Hồng Liên tìm gốc đến. Một, Phách Thế Hoàng Đế này miệng nói lung tung, lấy ra đủ các loại lý do thảo phạt Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nhíu mày hỏi, thì ra là Phách Thế Hoàng Đế các hạ, Hỗn Nguyên Tông ta tội lớn như vậy, không biết nên làm sao cho phải. Phách Thế Hoàng Đế kia nói, đơn giản giao bí mật trở thành tông môn hạ giới của các ngươi ra. Các ngươi căn bản không có hư tiên tổ sư, làm sao trở thành hạ giới tông môn. Chỉ cần các ngươi giao ra bí mật này, đem ngũ đẳng tông môn của các ngươi cho chúng ta, chúng ta sẽ tha cho các ngươi. Bằng không, kiếm Sa ngư ta phải ăn sạch các ngươi. Kiếm Sa nhất tộc ta, Nam Hải hải vực 700.000 tộc nhân, ra lệnh một tiếng, các ngoại vực khác có thể có đến 10 ước đến đây trợ giúp. Các ngươi muốn chết hay muốn sống? Cùng với lời này của hắn, kiếm Sa ngư bay lên cùng nhau kêu lớn, tiếng động chấn thiên. Lạc Ly cười, nói, ta không muốn chết, cũng không muốn sống, ta muốn lấy lại lợi tức. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiểu Thạch. Tiểu Thạch đứng lên, chậm rãi bay lên, ở trên người hắn bùng nổ long uy vô tận. Tiên thân long ngạo kia uy lực tuyệt thế đều khai hỏa, hắn sống lớn một tiếng. Long khiếu tứ hải, vạn tộc né tránh. Nhất thời vô số kiếm Sa ngư bỏ chạy tứ phía, không chịu sự khống chế của kiếm Sa Hoàng nhất tộc nữa. Lập tức ngàn vạn kiếm Sa ngư này chỉ còn lại có 200-300 vạn. Phách Thế Hoàng Đế và hơn vạn tộc nhân kia đều ngây ngốc. Đây là có chuyện gì? Bọn họ lập tức sử dụng thần thông, bắt đầu triệu tập kiếm Sa ngư đào tẩu này. Dưới thần thân của bọn họ, nhất thời lại có 300-500 vạn kiếm Sa ngư quay về. Nhưng mà Tiểu Thạch lại giống một tiếng, long khiếu thiên. Dưới cơn giống giận này, kiếm Sa ngư vừa trở về kia lại chạy trốn tứ phía. Dù là kiếm Sa ngư khổng lồ mà Phách Thế Hoàng Đế đang cưới cũng bỏ trốn. Hơn vạn kiếm Sa hoàng tộc còn lại đều há hốc mồm. Lạc Ly nói, giết, giết không tha, đem lợi tức kiếm trở về. Nhất thời tam đại sát thi, 12 chân linh đánh qua. Mà bây giờ Lạc Ly lại không cần động thủ, cầm lấy một ly băng ngọc đàm hoa trà, chậm rãi nhấm nháp. Thế là đủ rồi. Tiểu đệ động thủ, lão đại hưởng phúc. Đại chiến bắt đầu, kiếm Sa ngư kia đều biến mất, chỉ còn lại kiếm Sa ngư nhân. Không có kiếm Sa ngư phối hợp, kiếm Sa ngư nhân tinh thông vô số thần thông, nhất thời gần như 9 phần đều thành thừa thãi. Mặc dù Hỗn Nguyên Tông chỉ có 15 người ra tay, nhưng mà những người này ai nấy gieo cường địa, lai lịch bất phàm, tâm ngoan thủ lạc. Sau khi giao chiến, lập tức phân ra thắng bại. Kiếm Sa ngư nhân lại bại, chỉ có Phách Thế Hoàng Đế thực lực cường hãn, đại thừa sơ kỳ, lại bị tam đại sát thi bám chặt. Các kiếm Sa ngư nhân khác hoàn toàn bị 12 chân linh đồ sát. Trong 12 chân linh, Tiểu Sát là hung tàn nhất. Ở trong tay hắn, từng đạo thần sát hóa thành đao thương kiếm kích, bay múa bốn phương. Vạn ngàn đao kiếm phủ việt, thần sát lực kia, sát cơ vô tận, bị bọn họ đánh trúng. Lập tức kiếm Sa ngư nhân đều tứ phan ngũ liệt, bị bọn họ đánh đến cũng kêu thảm rồi chết. Tiểu Sát càng giết càng hăng, không ngừng giống to. Phàm là kiếm xa ngư nhân bị hắn giết đều hóa thành dược hồn kỳ dị, thành tay sai cho hắn giết chết chính tộc nhân của mình. Tiểu sát chính là hổ linh, đây là thần uy của hắn. Vì hổ tác trành, ngư nhân bị hắn giết đều hóa thành hổ trành, thúc đẩy cho hắn. Đến cuối cùng, ước chừng mấy trăm hổ trành bay múa ở xung quanh tiểu sát, cùng hắn hành động, hóa thành một đạo cuồng phong hổ trành. Nơi nào nó đến, toàn bộ ngư nhân đều bị tiêu diệt. Tiểu tôn là hiếu chiến nhất, chuyên môn kích sát những cao thủ thực lực cường đại trong kiếm xa ngư nhân. Nếu không phải phách thế hoàng đế bị tam đại sát thi vây trụ, hắn là người đầu tiên muốn khiêu chiến đối phương. Phối hợp tốt nhất là tiểu kim cùng tiểu hắc. Bọn họ một là thời gian chi thần, một là không gian chi thần. Thời không giao hội, ngư nhân giao thủ với bọn họ, phát hiện thời gian không gian hoàn toàn hỗn loạn, chết không rõ ràng. Tiểu bạch và tiểu hồng lại là cạnh tranh, ngươi giết một, ta giết một, đều muốn vượt qua đối phương. Nhưng mà giữa hai người lại có sự phối hợp lặng lẽ, rất lợi hại. Tưởng gì nhất chính là tiểu sơn, tiểu thanh, tiểu hoa. Bọn họ một mệnh vận chi đạo, một nhân quả chi đạo, còn có một chính là mộng thần. Ngư nhân đi đến bên bọn họ, không phải là chết một cách khó hiểu thì chính là ngủ say chết ngất. 12 chân linh đại chiến bốn phương, nhìn hỗn loạn vô cùng. Nhưng mà mơ hồ trong đó, 12 người bọn họ lại chính là một đại trận, phối hợp với nhau trợ giúp lẫn nhau, trong vô thanh vô tức hóa sinh thành chiến trận mạnh nhất. Lúc này mới là thứ lợi hại nhất của Hỗn Nguyên Tông, đệ tử tông môn phối hợp chi đạo. Bọn họ năm ấy không phải là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nhưng mà bọn họ chính là một bộ phận của Lạc Ly. Cách phối hợp đại trận mạnh nhất của Hỗn Nguyên Tông, bọn họ cũng nắm được, gần như là bản năng từ tận xương tủy. Trong không trung kia chiến đấu nguy hiểm nhất chính là tam đại sát thi đánh phách thế hoàng đế. Phách thế hoàng đế này chính là đại thừa sơ kỳ, rất cường đại. Tam đại sát thi vây một mình hắn, lại bị hắn dần dần áp chế. Nhưng mà bất luận phách thế hoàng đế kia phát lực thế nào, tấn công mạnh mẽ thế nào cũng không thể tiêu diệt được tam đại sát thi. Tam đại sát thi này giống như gia châu, bám chặt lấy hắn, vây khốn hắn, vây cho hắn không còn cách nào. Bất luận hắn tức giận phát uy cỡ nào, đều không thể nào tránh khỏi thế vây công của tam đại sát thi. Lạc Ly ngồi ở chỗ kia, chỉ là yên lặng uống trà, nhìn bầu trời chiến đấu, không hề động đậy. Đột nhiên, Lạc Ly đứng phát dậy, trong nháy mắt đằng không. Bởi vì ở trong nháy mắt này, tam đại sát thi rốt cuộc chế tạo ra một cơ hội. Một cơ hội khiến phách thế hoàng đế không cách nào lui, không cách nào trốn, không cách nào tránh né. Toàn bộ tinh lực của phách thế hoàng đế đều dồn ở tam đại sát thi này, trong nháy mắt quên đi sự tồn tại của Lạc Ly. Cho nên Lạc Ly chuyển động, tính như sử tử, động như thỏ chạy. Trùng thiên dựng lên tứ cửu độn thuật, sau đó chính là một quyền. Một quyền. Một quyền phá pháp, một quyền phá thể. Dưới sự phối hợp của tam đại sát thi, một kích diệt sát phách thế hoàng đế. Hắn đến cả kêu thảm còn không kêu ra được, còn chưa phản ứng lại, đã bị Lạc Ly đánh chết ngay tại chỗ. Phách thế hoàng đế vừa chết, kiếm xa ngư nhân kia thảm bại, chạy trốn tứ phía. Còn lại chính là truy sát tam đại sát thi. 12 chân linh một hơi truy sát đến ổ của kiếm xa ngư nhân, phá ổ mà vào, cướp sạch ổ của kiếm xa ngư nhân không còn cái gì, đại thắng mà quay về. Nhưng mà kiếm xa ngư nhân lại không bị tiêu diệt diệt. Kiếm xa ngư trong biển lớn vô cùng vô tận, trong bọn chúng tùy lúc đều có thể tiến hóa ra kiếm xa ngư nhân. Chủng tộc này căn bản không thể nào bị diệt tộc. Chương 1449, đồng môn Hồng Liên tìm gốc đến. 2. Lần này lại là một lần đại thu hoạch. Trong xào huyệt của kiếm xa ngư nhân, mặc dù không có tiên trúc kiến trúc, nhưng mà lại vô số tài nguyên quáng sản, các loại thiên tài địa bảo, còn có không ít tiên châu, tiên thạch. Toàn bộ những cái này ít nhất cũng chỉ giá 1200 tiên thạch. Kiếm sa ngư khắp nơi đều có. Bọn họ ngao du trong biển lớn, thu thập vô số tài phú, cho nên kiếm sa ngư nhân này mới giàu có như vậy. Nhưng mà bọn họ lại không có tiên trúc, bởi vì bọn họ chỉ là ngư ngân, chỉ có thể tu luyện dựa vào bản năng của mình, căn bản không có tu tiên thể hệ. Không giống ăn long cung có truyền thừa của Ly Không Tông, cho nên kiếm sa ngư nhân này mới muốn cướp tư cách tông môn hạ giới của Hỗn Nguyên Tông. Chỉ cần có tư cách này là có thể tới tiên giới mua bán các loại phương pháp tu tiên. Nhưng mà bọn họ không có được phương pháp tu tiên, ngược lại còn vì thế mà bị diệt vong. Đại chiến lần này có được vô số tài nguyên cùng tiên châu, nhưng mà Lạc Ly nóng lòng trả nợ, mà là dùng để cho các đệ tử Hỗn Nguyên Tông tu luyện. Lạc Ly cũng tự nắm bắt thời gian tiến hành tu luyện nguyên thủy đại đạo thái thượng tối cao kia. Hai bản thánh điển này, Lạc Ly càng tu luyện, càng cảm giác trong đó tiềm ẩn pháp môn vô thượng, ảo diệu vô cùng. Có vô số tri thức mình cần phải học tập, nắm bắt. Tam đại sát thi, 12 chân linh, 8 đệ tử ngoại môn thì đều như vậy, đều luyện bí tịch của mình, chăm chỉ tu luyện. Đối với Hỗn Nguyên Tông mà nói, tu luyện mới là vị trí quan trọng nhất. Nhưng mà ông trời cũng không cho bọn họ cơ hội này. Kiếm Sa hoàng tộc bị diệt, lập tức khiến hai thế lực còn lại ở Nam Hải địa vực, Thương Lãng Tông và Hải Bàng nhất tộc. Kể từ khi Hỗn Nguyên Tông đến đây, chưa đến một năm, An Long Cung bị phá hủy, Hồn Kiệt Môn diệt môn, Kiếm Sa hoàng tộc tiêu vong. Thế lực Hỗn Nguyên Tông này quá lớn, dã tâm quá mạnh. Bước tiếp theo có lẽ chính là mình. Thỏ chết cáo buồn. Cho nên hai thế lực này lập tức liên hợp với nhau, tiên hạ thủ vi cường, hợp lực đánh lại Hỗn Nguyên Tông. Thương Lãng Tông kia có hai đại thừa chân thánh, trong đó một người đã tấn thăng trung giai, mà Hải Bảng nhất tộc cũng có một đại thừa sơ giai. Hai đại thế lực liên hợp, trong mơ hồ vây khốn Ly Không Đảo. Lạc Ly lắc lắc đầu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng. Xem ra muốn im lặng tu luyện, đầu tiên là phải chiến đấu, đánh được một vùng thế giới thuộc về chính mình thì mới có cơ hội. Hai thế lực lớn kìm kẹp lẫn nhau, nói thật Thương Lãng Tông và Hải Bảng nhất tộc kia thực lực rất lớn. Đám người Lạc Ly không dám công nhiên công kích, mà Thương Lãng Tông cùng Hải Bảng nhất tộc cũng không dám công nhiên tấn công Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ mơ hồ vây Hỗn Nguyên Tông trong Ly Không Đảo. Ngay tại hôm đó, đột nhiên ở bầu trời nơi xa có đại đội nhân mã đi qua. Đội nhân mã kia ước chừng 300-400 tu sĩ, trong đó tiên sa phi không, tiên cầm vô số. Phía trước có đội ngũ nghi trận, ngàn vạn hỏa thú mở đường. Ở giữa là vạn đoá hồng liên, như sóng như biển. Phía sau hồng vân cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Từ xa nhìn lại, đội nhân mã này còn có khí thế vô tận, mênh mông bát ngát. Nhìn khí thế như vậy, Thương Lãng Môn đại thừa chân thánh này chậm rãi bay lên quát: Phi Linh Đạo Hải, Lâm Hải Thính Đào, ta là Thương Lãng Tông Hải Ba đạo nhân, chư vị đạo hữu, xin hỏi các ngươi đến Nam Hải ta có chuyện gì? Ở trong mắt đại thừa này, trong đội ngũ kia cũng không có đại thừa chân ngã, chỉ có 42 hợp đạo chân linh. Nhưng mà đám người này khí thế quá mạnh rồi. Trong đội ngũ kia, trên trung tâm Hồng Liên Bảo Tòa, có một người cao giọng nói: Tha thời kiếp hỏa động nhiên hậu, thần quang sán sán như Hồng Liên, ta là Hồng Liên Tông đại trưởng lão Vương Diệu Võ. Nghe lời này, đại thừa chân ngã kia sửng sốt, nói: Hồng Liên Tông, Hồng Liên Tông không phải phá diệt rồi sao? Vương Diệu Võ lạnh lùng nói: Nhảm nhí, Hồng Liên Tông ta đang yên bình ở ngay trên đảo Ly Không này, chỉ là tạm tránh gió bão, đổi tên thành Hỗn Nguyên Tông mà thôi. Thì ra ba người này chính là đệ tử tàn dư của Hồng Liên Tông. Lúc đó tiên nhân kia đại sát bốn phương, phá diệt Hồng Liên Tông. Một số đệ tử Hồng Liên Tông ở bên ngoài thí luyện lập tức rời khỏi tông môn. Còn sống sót Đợi cho mọi chuyện xong xuôi, bọn họ muốn quay về Hồng Liên Tông. Phát hiện Hồng Liên Tông đã hoàn toàn bị phá diệt, sơn môn bị phá hoại. Chẳng qua được cao nhân chỉ điểm, bọn họ phát hiện Hồng Liên Tông cũng không hề biến mất, chỉ là đổi lại tên. Hôm nay đến đây, đám đệ tử này tụ họp một chỗ tìm Hồng Liên Tông cải sanh, cuối cùng tìm được nơi này. Vương Diệu Võ này, thực ra Lạc Ly cũng biết, hắn chẳng qua là quản sự ngoại môn của Hồng Liên Tông. Hắn to gan bán lại danh ngạch đệ tử ngoại môn của Hồng Liên Tông. Lạc Ly mới thành đệ tử của Hồng Liên Tông. Tên gia hỏa này tụ lại một chỗ, muốn thu hồi tư cách Hồng Liên Tông. Cho dù 300 năm sau không ai có thể phi thăng tiên giới, 300 năm này có thể bán lại tư cách tiên vực tố tạo kia cũng là con số tài phú không nhỏ. Nghe Vương Diệu Võ này nói rõ lai lịch, Thương Lãng Tông Hải Ba đạo nhân kia không khỏi nhíu mày. Thì ra hắn tưởng Hỗn Nguyên Tông này chẳng qua là giã dạo tán tu, không thể ngờ được lại cũng có cân cước. Hồng Liên Tông đại danh đỉnh đỉnh, đó là đại tông môn thượng cổ tiên giới, từng là thập đại thế lực ở tiên giới, uy phong lấm lấm. Mặc dù hiện giờ lụi bại, nhưng mà di sản vẫn còn. Đừng thấy đối phương là một đám hợp đạo nho nhỏ, làm không khéo sẽ bị cái gì mà đại thừa tiên phù tiên pháp diệt sát. Bằng không, ăn long cùng hồn kiệt môn, kiếm xa hoàng tộc này đều là diệt vong như thế nào. Đối phương bắt đầu cũng chẳng quá 3-4 người, đã lợi hại như vậy, giờ có đến mấy trăm người, thế thì còn cao đến đâu. Thương Lãng Tông đại thừa chân thánh này xem đám người này như đại cao thủ cỡ Lạc Ly, không khỏi lạnh gan. Đám người kia lại không quan tâm đến hắn. Ở trong mắt bọn họ, đám đại thừa nông thôn này không đủ vi cụ. Bọn họ hảo hảo đáng đáng đi tới Ly Không Đảo. Đi tới trên Ly Không Đảo, Vương Diệu Võ kia quát: Tha thời kiếp hỏa động nhiên hậu, thần quang sán sán như hồng liên. Hồng Liên Tông Lạc Ly ở đâu? Lạc Ly sửng sốt, bay ra đạo trường hỏi: Xin hỏi ngươi là? Ta là Hồng Liên Tông đại trưởng lão Vương Diệu Võ. Ngươi không nhận ra ta? Ngươi vào Hồng Liên Tông là do ta tiếp dẫn. Vương Diệu Võ kia là quản sự ngoại môn của Hồng Liên Tông. Gần như mọi đệ tử ngoại môn đều là do hắn tiếp dẫn nhập môn. Lại có bán lại tư cách đệ tử. Căn bản không nhớ được Lạc Ly rốt cuộc có phải là do hắn tiếp dẫn nhập môn hay không. Nhưng mà hắn biết Lạc Ly thà chết không sờn, sẽ không khuất phục. Cuối cùng được Hồng Liên lão tổ tán thương, đệ tử có cốt khí cỡ này đã hạ thấp thừa nhận Lạc Ly là đệ tử mình tiếp dẫn nhập môn. Nói như vậy, chương 1450, ăn tốt vô tốt, một đường đi tốt. Lạc Ly, ngươi là niềm kiêu ngạo của Hồng Liên Tông ta. Hồng Lơ Y E Tông chúng ta tự hào vì ngươi. Về sau ngươi không cần sợ gì cả. Chúng ta đến rồi. Toàn bộ đệ tử Hồng Liên Tông chúng ta đã về. Để chúng ta cùng nhau giúp Hồng Liên Tông quảng đại đi. Vương Diệu Võ tiếng lớn nói, các đệ tử Hồng Liên Tông còn lại cũng hoan hô theo. Lạc Ly nhìn bọn họ đột nhiên cười, nói: Thì ra các vị đồng môn quay về, thật tốt quá, thật tốt quá. Hồng Liên Tông ta lại có thể chấn hưng rồi. Mau đến đây bày tiệc, mang rượu lên chúc mừng đồng môn trở về. Nghe Lạc Ly vừa nói vậy, đám đệ tử Hồng Liên Tông này đều thở ra một hơi dài. Bọn họ chỉ sợ Lạc Ly không thừa nhận thân phận đệ tử Hồng Liên Tông. Lúc này thì lại phiền phức rồi. Hiện giờ Lạc Ly nói vậy, chính là thừa nhận thân phận đệ tử bọn họ. Nhất thời bọn họ vạn phần cao hứng, lại có thể có tông môn hít máu rút tủy rồi. Hồng Liên Tông diệt vong, ban đầu bọn họ vô cùng mừng rỡ vì mình nhanh chân chạy trốn được, lui khỏi tông môn, không bị tử vong. Nhưng mà bọn họ lập tức phát hiện, không có tông môn bảo vệ, mình chẳng qua chỉ là tán tu. Cuộc sống rất gian nan, rất khó để sinh tồn, ai cũng có thể coi khinh bọn họ. Cho nên đương Vương Diệu Võ một lần nữa đánh ra ký hào của Hồng Liên Tông, bọn họ không thể không tu lại một chỗ.